Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 831. Tống Thanh Thư hai mắt lập tức liền thẳng, mặc dù hắn không bình thường hưởng thụ ca bích thơm ngọt mềm mại bờ môi, thế nhưng là hắn vẫn là đem đẩy ra, cúi đầu nhìn lấy nàng trầm giọng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ca bích mỉm cười, ta chính là mời ngươi báo thù trả thù lao a. Tống Thanh Thư nghe được tức xạ mặt lại, ta cùng Đường Quát huynh kết nghĩa Kim Lan, báo thù cho hắn là ngươi chỗ đương nhiên sự tình. Lại chỗ nào cần gì trả thù lao? Ngươi dạng này, dạng này để cho ta như thế nào tự xử? Công tử Nghĩa Bạc Vân Thiên nguyện ý giúp Quát Cốt Lạc báo thù là công tử phẩm tính cao khiết, thế nhưng là ta cái này khi thê tử không thể quá không biết tốt xấu, để công tử không công bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Trời sinh rụt rè để ca bích gương mặt càng ngày càng nóng, có thể kỳ quái là nàng giờ phút này tâm tình lại là cực kỳ bình tĩnh. Phu nhân ngươi thật không cần dạng này, ngươi có ngươi ý nghĩ. Ta cũng có ta nguyên tắc, ta nếu là thật muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đạt được ngươi, đã sớm lợi dụng báo thù chuyện này đến uy hiếp ngươi tin tưởng ta, loại chuyện này ta trước kia không phải không làm qua. Tống Thanh Thư trong đầu không khỏi hiện ra Nam Lang, Lạc Băng bọn người u oán ánh mắt, cho nên ta là thật lòng muốn giúp ngươi. Tống Thanh Thư một mặt vĩ ngạn chính trực, phản phất có thể cảm giác được toàn thân ẩn ẩn tản ra chính nghĩa quang huy, ai biết bị ca bích một câu liền đánh bại, đêm đó. Ngươi còn không tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a? Ca bích cũng là má ngọc phát sốt, công tử cũng không cần vội vàng cự tuyệt, thực ta sở dĩ nếu như vậy, trừ báo thù cho trượng phu bên ngoài, còn có hắn suy tính. Cái gì suy tính? Tống Thanh Thư một mặt xấu hổ, ca bích môi đỏ khẽ nhếch, do dự một chút vừa rồi đỏ mặt nói khẽ, ta còn muốn thay Oát Cốt Lạc lưu lại một tia huyết mạch. Tống Thanh Thư nghe được sửng sốt một chút địa, Đường Quát huynh không phải đã, cho nên người ta mới tìm công tử a. Ca bích vừa thẹn vừa vội, nghĩ thầm nam nhân này ngày bình thường nhìn lấy thẳng cơ linh, hiện tại làm sao phản ứng trễ như vậy cùng, ách, có thể coi là. Coi như phu nhân mang thai hài tử, đó cùng Đường Quát huynh có nửa xu quan hệ a. Tống Thanh Thư cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, ca bích ngửa đầu nhìn lấy hắn, công tử còn nhớ rõ tại qua bồ sát nhà trên đường đã đáp ứng ta cái gì không? Tống Thanh Thư cẩn thận nhớ lại, đột nhiên thần sắc nhất động. Nhớ tới nàng đã từng đưa ra về sau hai người hài tử nhất định phải họ Đường Quát, lúc ấy hắn cho là mình thân phận không có bại lộ, cũng liền không nghĩ nhiều thuận miệng đáp ứng, chỉ cần hài tử tương lai sau khi sinh họ Đường Quát, chúng ta không đi ra, tất cả mọi người tự nhiên sẽ khi bọn hắn là Oát Cốt Lạc tử tôn. Ca bích tiếp tục nói, Tống Thanh Thư một mặt phiền muộn, ngươi là để cho con của ta tử đi theo người khác họ. Những năm gần đây hắn tuy nhiên cùng không ít nữ nhân phát sinh qua tiếp xúc da thịt, nhưng hắn là vượt qua mà đến, lại thêm thân ở loạn thế cần bốn phía bôn ba, hắn trong tiềm thức cũng không muốn muốn hài tử, cho nên mỗi lần cùng nữ nhân thân mật thời điểm đều luyện tinh hóa khí, dưới đại đa số tình huống bắn đi ra bất quá là một số đạn giấy mà thôi. Đương nhiên, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày, ngẫu nhiên có một hai lần quên cũng là có khả năng, tỉ như trước đó cùng Hoàng Dung, loại tràng cảnh đó phía dưới hắn này còn có tâm tư làm cái gì luyện tinh hóa khí, nếu để cho ca bích thụ thai, vậy rất có thể là mình đứa bé thứ nhất, hắn đương nhiên là có chút không tình nguyện. Ca bích nhịn không được lườm hắn một cái, đỏ mặt nói, thiếp thân không thể không nhắc nhở một chút công tử, thiếp thân có thể là người khác thê tử, bây giờ công tử đã có thể hưởng thụ được vô biên diễm phúc, lại không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, tốt như vậy sự tình đi nơi nào tìm. Cứ như vậy một cái yêu cầu đều không đáp ứng ta a, ách, bị nàng dạng này một, Tống Thanh Thư nhất thời cảm thấy mình thật có chút quá phận. Điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, tốt a, bất quá ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu là bọn nhỏ sau khi lớn lên hy vọng nhận tổ quy tông, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Ca bích do dự một chút, nghĩ đến các loại hài tử lớn lên chí ít còn muốn mười mấy 20 năm, trong khoảng thời gian này đầy đủ ứng phó người chung quanh, mà còn chờ hài tử sau khi lớn lên còn có thể sinh tôn tử, tổng có biện pháp truyền lại Đường Quát nhà hương hỏa, tốt, Tống Thanh Thư cái này mới phát giác không đối. Chúng ta làm sao bắt đầu thảo luận hài tử sự tình, ta rõ ràng đều không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Ca bích u oán liếc hắn một cái, công tử, thiếp thân đều tự tiến cử cái chiếu đến loại trình độ này, ngươi còn dạng này, là muốn cho thiếp thân khó xử a. Tống Thanh Thư quan sát tỉ mỉ lấy nàng, ca bích vốn là dung mạo tuyệt luân, bây giờ một thân trắng như tuyết tan phục cùng da thịt hòa lẫn, cũng không biết là y phục trắng hơn vẫn là da thịt trắng hơn, lại thêm trên gương mặt nước mắt. Quả thực là ta thấy mà yêu một cái đại mỹ nhân, Tống Thanh Thư trong lòng mềm nhũn, đưa tay liền đem nàng ôm vào trong ngực, ôm nhu nói, thực ta cũng không muốn thông qua loại này giao dịch phương thức đạt được phu nhân, cái này đều khiến ta có một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Ca Bích thâm thẳm thở dài một hơi, đêm đó cũng không có gặp ngươi như thế nghiêm túc, ngươi lại dám giễu cợt ta. Tống Thanh Thư mặt mo đỏ ửng, vô ý thức một bàn tay đập tới nàng trên bờ mông, ba một tiếng, hai người song song ngơ ngẩn, ta về trước đi. Ca Bích đột nhiên trong lòng có chút hoảng, Tống Thanh Thư nhìn thấy một thân tang phục giai nhân mặt mũi tràn đầy e lệ chi sắc, không khỏi trong lòng rung động, một tay lấy nàng kéo trở về, phu nhân vừa rồi từng bước ép sát hạng gì phong thái, làm sao chuyện cho tới bây giờ ngược lại sợ, công tử. Ca Bích thanh âm bên trong càng là bối rối, hô phu quân. Tống Thanh Thư không cần suy nghĩ nói, Ca Bích tức giận lườm hắn một cái, ngươi cũng không phải trượng phu ta, không hô, nhưng mới rồi là phu nhân đưa ra để cho ta tiếp tục giả mạo trượng phu ngươi a. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, Ca Bích gấp, chúng ta thời điểm dạng này, Tống Thanh Thư tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, phu nhân vừa rồi đưa ra muốn cùng ta sinh con, hài tử lại phải họ Đường Quát, thế nhưng là nếu như lúc này Đường Quát điện biến mất, ngươi lại vẫn cứ thụ thai, chẳng phải là tất cả mọi người biết ngươi trong bụng là con hoang. Ca Bích tức giận ôm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, trong thiên hạ nào có làm cha dạng này hình dung chính mình hài tử, phu nhân cũng đồng ý ta là hài tử cha hắn a. Tống Thanh Thư cũng là nghe được trong lòng dập dờn không thôi, Ca Bích môi đỏ khẽ nhếch, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn đầu, từng, Tống Thanh Thư a cười một tiếng, một tay lấy chặn ngang ôm lấy liền hướng đầu giường đi đến, dọa đến Ca Bích hoa dung thất sắc. Trời đều sáng, Tống Thanh Thư nhìn một chút hơi hơi trắng bệch ngoài cửa sổ, không để ý chút nào nói, hiện tại canh giờ còn sớm, tới kịp. Ca Bích bộ ngực chập trùng bất định, có thế. Nhưng ta còn ăn mặc bộ quần áo này, công tử nếu là muốn, chờ thiếp thân thay oát cốt lạc thủ xong hiếu lại. Cho ngươi thêm, Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn lấy trong ngực gia nhân, khóe môi treo một tia tà tà ý cười, ngươi ăn mặc bộ quần áo này mới càng có cảm giác. Ca Bích nao nao, lập tức hiểu được đối phương tâm tư. Không khỏi vừa thẹn vừa vội, ngươi dạng này xứng đáng ngươi huynh đệ kết nghĩa a, ngươi cũng không phải không biết, Đường Quát huynh đều chủ động đem ngươi đưa ta, đâu còn sẽ để ý những này. Tống Thanh Thư ngửa đầu nói lẩm bẩm, Đường Quát huynh, ngươi nếu là trên trời có linh liền nhìn cho thật kỹ, từ nay về sau ta hội hảo hảo bảo vệ nàng, bảo hộ nàng, không cho nàng nhận một thương tổn, để cho nàng so trước kia hạnh phúc hơn. Tống Thanh Thư vẫn chưa xong, liền bị Ca Bích đưa tay che miệng, hảo hảo. Lúc này đừng nhắc lại hắn, có thể rõ ràng là ngươi trước sách a. Tống Thanh Thư một mặt nghiền ngẫm, Ca Bích nhất thời đỏ bừng mặt, đem gương mặt chôn ở trong ngực hắn, cũng không tiếp tục nhìn một chút, Tống Thanh Thư cười đến càng vui vẻ hơn, ôm nàng từng bước một hướng đi bên giường, trong lúc đó Ca Bích không còn có biểu thị qua cự tuyệt, Hoàng Nhan Bình rất khiếp sợ, chấn kinh tại Hoàng Huynh thế mà giết hắn con trai duy nhất Ngụy Vương, Hoán Y Viện bắt đầu khô chung gõ mỏ điều tra việc này, nàng bận bịu hơn phân nửa túc. Vừa mới rảnh rỗi liền vụng trộn chuồn ra cung, nàng phải nhanh một chút nói cho tỷ tỷ chuyện này, đồng thời nhắc nhở một chút tỷ phu, để hắn trong khoảng thời gian này tâm làm việc, miễn cho không Hoàng Huynh mi đầu. Đường Quát trong phủ hạ nhân đối Hoàng Nhan Bình đã rất quen thuộc, những năm này nàng năm thì 10 họa địa thông cửa, lại thêm là chủ mẫu thân muội tử, những này hạ nhân vô ý thức đã đem nàng xem như trong phủ nửa người chủ nhân, bởi vậy nàng tiến Đường Quát phủ căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào. Những hạ nhân kia cũng không cần thay nàng thông báo, để chính nàng qua tìm tỷ tỷ tỷ phu. Bởi vì đêm đó trong khe núi cùng tỷ phu chuyện phát sinh, Hoàng Nhan Bình luôn cảm thấy có chút có lỗi với tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này vô tình hay cố ý tránh lấy vợ chồng bọn họ, một mực càng không ngừng dùng Hoán Y Viện công tác đến tê liệt chính mình. Cho tới hôm nay ra lớn như vậy sự tình, nàng mới quyết định đến Đường Quát phủ một chuyến. Tiến Đường Quát phủ về sau, nàng do dự một chút. Trong khoảng thời gian này tỷ tỷ tỷ phu náo mâu thuẫn, đang ở riêng, đến tột cùng trước tìm ai là cái vấn đề, ngẫm lại nàng vẫn là quyết định đi trước tìm tỷ tỷ, bởi vì nàng tổng lo lắng cho mình đi trước tìm tỷ phu sẽ bị tỷ tỷ nhìn ra sơ hở gì, ai biết tỷ tỷ cũng không có trong phòng, nàng đành phải hướng tỷ phu gian phòng đi, trên đường đi thấp thỏm bất an trong lòng, cũng không biết trong khoảng thời gian này tỷ phu có muốn hay không ta, vạn nhất đợi lát nữa hắn muốn kéo chính mình thân mật, chính mình là cự tuyệt đâu. Vẫn là không cự tuyệt đây, nhanh đến mục đích thời điểm, Hoàng Nhan Bình bên tai đột nhiên truyền đến trận trận âm thanh kỳ quái, bây giờ thân là người từng trải nàng làm sao không biết đây là cái gì thanh âm, cẩn thận nghe một chút, nàng nghe ra là tỷ tỷ phát ra tới thanh âm, tâm lý không khỏi có chút chua chua, nguyên lai vợ chồng bọn họ đã cùng tốt, bất quá Hoàng Nhan Bình rất nhanh liền khinh bỉ một chút chính mình, tỷ tỷ tỷ phu cùng tốt chính mình rõ ràng hẳn là cao hứng mới đúng nha. Vừa nghĩ như thế, nàng tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều. Lúc đầu nàng dự định quay người rời đi đến phòng khách các loại hai người kết thúc qua đi trở lại, nhưng trong lòng đột nhiên có một cỗ khó mà ức chế lòng hiếu kỳ, không biết tỷ tỷ và tỷ phu thân mật, cùng ta có cái gì khác biệt, mặc dù là thân tỷ muội, thế nhưng là khó tránh khỏi lên so sánh tâm tư. Hoàng Nhan Bình do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cửa sổ, đồng thời âm thầm khuyên bảo chính mình, chỉ nhìn một chút qua đi liền đi. Nàng run rẩy tại trên cửa sổ đâm thủng một cái hố, đem con mắt tiến tới, nhìn thấy tỷ tỷ kiều diễm vô song bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận thất lạc, tỷ tỷ quả nhiên so ta xinh đẹp nhiều. Đột nhiên Hoàng Nhan Bình toàn thân cứng đờ, tỷ tỷ trên thân nam nhân này là ai? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 832. Hoàng Nhan Bình đơn giản kinh ngạc đến ngây người, trong lòng nàng, tỷ tỷ và tỷ phu một mực là đối thần tiên mỹ quyến, tỷ tỷ tuy nhiên mỹ mạo vô song, thế nhưng là làm người lại cực kỳ giữ mình trong sạch, dịu dàng thành thạo, liền nhìn cũng sẽ không nhìn hắn nam nhân liếc một chút, nhưng hôm nay trước mắt một màn này thực sự thái trùng đánh nàng trái tim, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình kính trọng vị tỷ tỷ kia thế mà lại lấy loại này cảm thấy khó xử tư thế ghé vào một cái nam nhân khác dưới thân, thế nhưng là sự thật chỉ ở trước mắt, không phải do nàng không thừa nhận, ta đến nên làm cái gì? Hoàng Nhan Bình rất nhớ trực tiếp đẩy cửa đi vào trách cứ tỷ tỷ, hỏi nàng tại sao lại làm có lỗi với tỷ phu sự tình, thế nhưng là nàng lại rõ ràng chính mình vị tỷ tỷ này bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm lại cực kỳ cương liệt có chủ kiến, nếu là mình tùy tiện xông đi vào, nàng nếu là cảm thấy không mặt mũi gặp ta, muốn tìm đoạn kiếm sẽ làm thế nào? Cứ việc Hoàng Nhan Bình yêu tha thiết đường quát điện, thế nhưng là ca bích đồng dạng là từ sủng ái tỷ tỷ nàng. Nàng lại thế nào nhẫn tâm vì tỷ phu đem thân tỷ tỷ đẩy lên tuyệt lộ đâu, cũng không đi vào ngăn lại, chẳng lẽ khi đây hết thảy cũng chưa từng xảy ra à? Hoàng Nhan Bình rõ ràng chính mình không phải loại kia giấu được lời nói tính tình, về sau cũng không biết làm như thế nào đối mặt tỷ tỷ tỷ phu, mà lại vạn nhất tỷ phu hỏi tới, chính mình đến tột cùng là lời nói thật vẫn là giúp tỷ tỷ gạt. Hoàng Nhan Bình xoắn suýt hơn nửa ngày, mặc kệ nàng chọn cái nào, đều hội thương tổn một cái khác người thân nhất người. Nghĩ tới nghĩ lui nàng rốt cục muốn ra một cái song toàn đẹp biện pháp, cái kia chính là các loại tỷ tỷ rời đi, chính mình lặng lẽ giết bên trong cái này gian phu, đến lúc đó tỷ tỷ liền không có cách nào làm có lỗi với tỷ phu sự tình, chính mình liền hoàn toàn có thể làm đây hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Hạ quyết tâm qua đi, nàng không khỏi mừng rỡ, lặng lẽ sờ sờ bên hông trường tiên cùng loan đao, chỉ cần tỷ tỷ vừa rời đi chính mình liền động thủ, đến lúc đó bên trong nam nhân kia vừa mới kinh lịch khoái lạc đỉnh phong, chính là suy yếu nhất thời điểm, chính mình tất nhiên sẽ nhất kích phải trúng, thật sự là quá đáng giận, thế mà tại tỷ phu trên giường làm loại chuyện này. Hoàng Nhan Bình mặt hàng sát, nàng vô ý thức không muốn oán trách tỷ tỷ, đành phải đem một bụng lửa giận đều thả tại trên người người nam nhân kia, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, bên trong nam nhân kia thể lực phản phất là vô hạn, Hoàng Nhan Bình chờ thật lâu đều không có kết thúc ý tứ. Thậm chí có mấy lần nàng cũng nhịn không được vén mở cửa sổ một góc chuẩn bị xông đi vào, thế nhưng là vừa nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng kia, nàng liền không đành lòng làm cho đối phương khó xử, đành phải nhịn xuống, cứ như vậy chờ ở bên ngoài thật lâu, bên trong thỉnh thoảng truyền đến thanh âm ngược lại làm cho nàng hai chân như nhũn ra, toàn thân từng đợt không được tự nhiên. Hoàng Nhan Bình vừa nếm đến tình muốn, chính là tự chủ thấp nhất thời kỳ, bất tri bất giác nàng liền cảm thấy mình toàn thân phản phất phao trong nước một dạng. Nàng biết không có thể tiếp tục như vậy ở lại, không phải vậy đợi lát nữa không phải nam nhân kia suy yếu, ngược lại là chính mình trạng thái không tốt, hận hận nhìn cái kia đáng giận nam nhân liếc một chút, Hoàng Nhan Bình lặng lẽ thối lui hơn 10 trượng, trốn ở một đống giả sơn đằng sau mới vừa nghe không đến bên trong tươi đẹp thanh âm, vội vàng tập trung ý chí điều chỉnh mình trạng thái, chỉ chờ tỷ tỷ rời đi sau nàng liền xuất thủ. Tống Thanh Thư thực sớm liền phát hiện ngoài cửa có người, lúc đầu hắn tưởng rằng cái nào không biết điều hạ nhân lại gần, còn do dự muốn đừng xuất thủ chế trụ đối phương, miễn cho hắn ra ngoài loạn, có thể vừa vặn Hoàng Nhan Bình nâng lên cửa sổ một góc, để hắn thấy rõ hình dạng, biết là Hoàng Nhan Bình ở bên ngoài, Tống Thanh Thư cả người liền hưu cao cổ, chính mình đang ở bên trong trộm tỉ tỉ nàng, lấy nàng đối đường quát điện cảm tình, khẳng định kìm nén không được, vạn vừa vọt vào nên kết thúc như thế nào, mấu chốt nhất là ca bích lúc đầu da mặt nhi liền mỏng, tối hôm qua các loại nhân tố thúc đẩy phía dưới nàng mới nguyện ý cùng chính mình thân mật. Có thể loại tràn diện này nếu như bị thân muội muội gặp được, lấy nàng tính tình, đoán chừng về sau 10 phần 8. chính cũng không nguyện ý để cho ta DNG. Chính không biết như thế nào cho phải thời điểm. Tống Thanh Thư lại ngạc nhiên phát hiện Hoàng Nhan Bình cũng không có xông tới ý tứ. Hơi hơi kinh ngạc qua đi, hắn rất nhanh liền đem đối phương tâm tư đoán cái 7-8 phần. Không nghĩ tới cô nàng này ngày bình thường sôi động như cái quả ớt giống như, thật DNG tới sự tình ngược lại hiểu được thay người khác nghĩ. Không có lo lắng, Tống Thanh Thư liền đem toàn bộ tinh lực hoàn toàn vùi đầu vào ca bích trên người. Thật lâu qua đi, ca bích cánh tay nhẹ nhàng khoác lên Tống Thanh Thư đầu vai, ôm nhu nói, công tử, Oát Cốt Lạc qua đời sự tình ngươi vẫn là tạm thời đừng nói cho muội muội ta, nàng đối Oát Cốt Lạc như vậy si tình, ngày bình thường tính cách lại xúc động, ta lo lắng hắn biết rõ nói ra chân tướng qua đi sẽ đi tìm Hoàng Nhan Lượng báo thù, đem chính mình lâm vào hiểm địa. Tống Thanh Thư sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, đôi tỷ muội này còn thật có ý tứ, một cái đánh vỡ tỷ tỷ yêu đương vụng trộm lại bất động thanh sắc, một cái khác biết rõ nói ra chân tướng cũng muốn che giấu muội muội, hai tỷ muội tính cách khác lạ, nhưng cuối cùng lựa chọn lại là nhất trí địa thống nhất, cũng là tận khả năng bảo hộ đối phương. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó nàng sẽ biết hết thảy. Tống Thanh Thư ý vị thâm trường nói, về sau sự tình về sau lại, ta hiện tại chỉ cầu sớm báo thù cho Oát Cốt Lạc. Ca Bích thâm thẳm thở dài một hơi, Tống Thanh Thư gặp nàng thần sắc lại có ảm đạm dấu hiệu, vội vàng tiến đến bên tai nàng chuyển di nàng chú ý lực, vừa rồi ngươi gọi ta cái gì, công tử a? Ca Bích nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, ta biết ngươi tâm tư, về sau trừ phi trước mặt người khác diễn trò, không phải vậy ta tuyệt sẽ không gọi ngươi phu quân. Gặp nàng thái độ kiên quyết, Tống Thanh Thư cũng biết không cưỡng cầu được, không thể làm gì khác hơn nói, không hô phu quân cũng được a, bất quá bằng vào ta hai quan hệ, mở miệng một tiếng công tử có thể hay không hô hào quá sinh phân chút, không phải vậy có thể hô cái gì. Ca Bích sắc mặt đỏ lên, giữa hai người quan hệ xác thực rất kỳ quái, bằng hữu không là bằng hữu, thế nhưng là tình nhân lại không giống tình nhân, ta cùng Đường Quát huynh là anh em kết nghĩa, ngươi có thể gọi ta thúc thúc. Tống Thanh Thư một mặt vui vẻ tới gần nàng, Ca Bích hờn dỗi địa lườm hắn một cái, ngậm miệng âm thanh thì thầm, trong thiên hạ có dạng này đè ép tẩu tẩu thúc thúc a, có a, nơi này không thì có một đôi a. Tống Thanh Thư trơ mặt ra hương khuôn mặt nàng nghi một thanh, Ca Bích hơi đỏ mặt, đem đầu chuyển qua một bên, không nguyện ý bị hắn nhìn thấy, ta phát hiện tối hôm qua bị ngươi lừa gạt, ta lừa ngươi cái gì? Tống Thanh Thư không hiểu ra sao, tối hôm qua ngươi như vậy đường hoàng, còn không phải là vì che giấu ngươi tham hoa háo sắc bản chất. Ca Bích hừ một tiếng, đêm đó ta thật không phải có ý. Tống Thanh Thư khiếu khuất đạo, hừ, ngươi đối ta có thể là vô ý, thế nhưng là đối Bình Nhi đâu? Ngươi biết rõ nàng yêu là Oát Cốt Lạc, lại giả mạo Oát Cốt Lạc thân phận cướp đi nàng trinh tiết, cái này lại thế nào? Ca Bích thanh âm càng lạnh, dưới tình huống đó, lại là giả ngoại hoang vu lại là cô nam quả nữ, rất khó không? Chú ý tới Ca Bích khó xem sắc mặt, hắn dứt khoát không thèm đếm xỉa, trực tiếp ôm nàng, ta chính là yêu mến bọn ngươi hai tỷ muội lại thế nào? Ta vừa nghĩ tới các ngươi bị mặt khác nam nhân cướp đi, ta cả người liền muốn điên, ngươi là như thế này. Bình Nhi cũng là như thế này. Ngươi nếu là oán niệm ta, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 833. Ca Bích nghe được hắn lời nói tức giận đến dùng sức bóp hắn một thanh. Ngươi người này làm sao như thế bất đắc dĩ a? Biết rõ ta không sẽ giết ngươi, lại loại lời này. Tống Thanh Thư nhất thời để, một thanh liền đem nàng kéo. Ta liền biết phu nhân không nỡ giết ta, Ca Bích toàn thân cứng đờ, vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta sở dĩ không giết ngươi là bởi vì ta còn cần ngươi giúp ta báo thù, cũng không phải là bởi vì hắn, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, yên nào, đối ta đến đều như thế. Tống Thanh Thư một tay lấy nàng ôm, Mỹ tư tư cười rộ lên, hừ, ta bên này tuy nhiên không giết ngươi, cần phải là Bình Nhi biết rõ nói ra chân tướng, tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ca Bích đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn LNG ngực mấy lần, gặp đẩy không ra đối phương cũng chỉ đành tùy theo hắn ôm. Nghĩ đến Hoàng Nhan Bình, Tống Thanh Thư cũng là bó tay toàn tập, cái này thật là có phiền phức, hiện tại biết tề nhân chi phúc không phải tốt như vậy hưởng đi. Ca Bích tức giận hừ một tiếng, chỉ cần có thể hưởng thụ được tề nhân chi phúc, cái này khó khăn lại tính được cái gì. Tống Thanh Thư a cười một tiếng, ôm Ca Bích tay lại chăm chú, ngoan, gọi tiếng thúc thúc tới nghe một chút, phi. Ta nhiều nhất bảo ngươi thúc, không muốn gọi ngươi. Bảo ngươi cái kia, luôn cảm thấy gọi cái kia kêu quá kỳ quái. Ca Bích đỏ mặt âm thanh đáp, thúc. Tống Thanh Thư một mặt phiền muộn, ta chỗ nào, ngươi niên kỷ a, thật là một cái bại hoại, tuổi còn trẻ cứ như vậy hội tra tấn nữ nhân, tương lai cái kia còn. Ca Bích đã biết Tống Thanh Thư số tuổi thật sự, nghĩ đến chính mình những năm này cũng không biết tránh qua bao nhiêu thành thục ổn trọng ông bướm. Kết quả lại bị một cái so với chính mình còn nam nhân cho hái hái, trong nội tâm nàng tư vị có thể nói là ngũ vị trần tạp, thế nhưng là ta trừ tuổi tác, hắn đều à không. Tống Thanh Thư một bên lấy còn một bên động nhích người, Ca Bích trên mặt đỏ ửng càng sâu mấy phần, nhìn không được xì một thanh, hạ lưu, bởi vì Hoàng Nhan Bình còn tại phụ cận duyên cớ, Tống Thanh Thư cũng không dám đem Ca Bích lưu quá lâu. Một hồi qua đi tùy tiện tìm cái lý do liền để Ca Bích rời đi. Ca Bích cũng chính cảm thấy toàn thân ngán say sưa, cũng muốn tắm rửa một phen. Nàng đương nhiên không nguyện ý ở chỗ này tiện nghi Tống Thanh Thư, liền vội vàng hướng chính mình phòng bên kia tiến đến. Nhìn lấy Ca Bích biến mất bóng lưng, Hoàng Nhan Bình nhất thời lộ ra vẻ không hiểu, tỷ tỷ vì sao mặc một thân tang phục. Chẳng lẽ nàng đã biết Ngụy Vương chết, có thể nàng là Ngụy Vương trưởng bối, làm sao có thể thay hắn mặc tang phục phục. Hoàng Nhan Bình nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra có lý do gì, chỉ có thể quy tội bên trong nam nhân kia có một ít đặc thù đam mê, làm cho tỷ tỷ mặc bộ quần áo này cung cấp hắn tìm niềm vui, thật sự là quá hỗn trướng. Hoàng Nhan Bình cũng nhịn không được nữa, đăng đăng đăng liền đạp trên ủng thô hướng trong phòng dết đi vào, đã thấy đến người kia dù bận vẫn ung dung ngồi trong phòng uống trà, phản phất đã sớm biết chính mình muốn tới. Hoàng Nhan Bình khẽ giật mình, gặp hắn có chuẩn bị, cũng là không vội mà giết hắn, dự định hỏi trước một chút hắn một ít chuyện lại, ngươi là ai? Tại hạ Tống Thanh Thư, gặp qua Bình Nhi cô nương. Tống Thanh Thư hơi hơi đầu ra hiệu, ngươi biết ta? Hoàng Nhan Bình đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt đại biến, ngươi là cái kia kim xà phản tặc Tống Thanh Thư. Hoáng Y Viện trừ cầm tù Tống Triều những công chúa đó bên ngoài, đồng dạng là kim quốc bí mật tình báo cơ cấu. Hoàng Nhan Bình lâu dài tại Hoáng Y Viện nhận chức, đương nhiên biết rõ Tống Thanh Thư tin tức. Tống Thanh Thư nhún nhún vai, Tống Thanh Thư chính là bất tài, bất quá phản tặc không dám nhận. Hoàng Nhan Bình lạnh hừ một tiếng, ngươi tại Thanh Quốc những phá sự kia bản cô nương cũng lười quản, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, hết lần này tới lần khác muốn đến khi phụ tỷ tỷ của ta, uống nắng một chút. Tống Thanh Thư khục một tiếng, một bên đông đưa ngón tay một bên nói, không phải ta khi dễ tỷ tỷ ngươi. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tỷ tỷ ngươi bị ta khi dễ thời điểm, trên mặt nhưng có nửa phần không nguyện ý thần sắc, ngươi sớm liền phát hiện ta. Hoàng Nhan Bình hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới trong tình báo Tống Thanh Thư thế nhưng là thiên hạ lớn nhất nhọn đám kia cao thủ một trong, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, tự nhiên là phát hiện, bất quá về sau gặp Bình Nhi cô nương bận tâm tỷ tỷ mặt mũi không nguyện ý làm trận đánh vỡ, ta liền cũng thuận nước đẩy thuyền, che giấu tỷ tỷ ngươi. Tống Thanh Thư nói, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì lừa gạt tỷ tỷ của ta? Nghĩ đến đối phương chỗ, Hoàng Nhan Bình xem vừa rồi chi tiết, tỷ tỷ trên mặt xác thực không có nửa không tình nguyện thần sắc, nhất thời cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh, ta như thế nào lừa nàng cũng không trọng yếu, trọng yếu là tỷ tỷ của ngươi bị ta chinh phục, đây đã là sự thật. Tống Thanh Thư trên mặt mang một tia cổ quái ý cười, ta giết ngươi cái này hỗn đản. Hoàng Nhan Bình cũng nhịn không được nữa. Quốc ra trường tiên liền hướng Tống Thanh Thư rút đi, chỉ tiếc Thanh Thế Hạo đại một roi rất nhanh biến mất im ắng. Hoàng Nhan Bình tập trung nhìn vào, phát hiện cây roi cuối cùng thế mà bị đối phương dùng hai ngón tay dễ như trở bàn tay địa cho kẹp lấy, ta nhưng không có ép yêu thích, cô nương hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Tống Thanh Thư cổ tay rung lên, Hoàng Nhan Bình liền cảm giác trên roi một cổ đại lực truyền đến, cả người lập tức đứng không vững thất tha thất thểu hướng đối phương trong ngực bổ nhào qua, Bình Nhi cô nương tâm đừng làm ngã. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng nâng nàng vòng eo, tại bên tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, đầu ngón tay truyền đến kinh người co giãn để Tống Thanh Thư tán thưởng không thôi, có một đoạn thời gian không gặp nàng, đều kém quên nàng toàn thân trên dưới sức sống. Hoàng Nhan Bình vừa thẹn vừa vội, quất ra dao găm trở tay lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ hướng Tống Thanh Thư trên thân đâm tới, một chiêu này cực kỳ âm hiểm tàn nhẫn, trở tay không kịp tình huống phía dưới dù là đối phương võ công cao nàng rất nhiều cũng dễ dàng lật thuyền trong mương. Chỉ tiếc đêm đó trong sơn động trên người nàng này một tấc da thịt không có bị Tống Thanh Thư nhìn qua. Đối trên người nàng chỗ nào cất giấu vũ khí càng là nhất thanh nhị sở, Tống Thanh Thư rất dễ dàng địa liền tránh thoát nàng một đao trí mạng này, ngón tay tại nàng bên hông một, Hoàng Nhan Bình sức lực toàn thân nhất thời biến mất hầu như không còn, cả người mềm mại địa ngã xuống trong ngực hắn. Bình Nhi cô nương thật sự là tốt tư thái, toàn thân trên dưới không có một chút thịt dư, Chắc hẳn ngày bình thường thường xuyên cưỡi ngựa săn bắn, tài năng đem dáng người bảo trì địa tốt như vậy đi. Tống Thanh Thư ôm nàng, nhịn không được trêu đùa, thả ta ra, ngươi tên dâm tặc này. Hoàng Nhan Bình vừa thẹn vừa giận, mặc dù biết đối phương võ công cao cường, lại không nghĩ rằng cao thành dạng này, chính mình cũng coi là kim quốc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, thế mà một chiêu đều không tiếp nổi liền bị đối phương bắt, lời nói muốn bằng lương tâm, ngươi mở miệng một tiếng dâm tặc, thế nhưng là ta chỗ nào dâm qua ngươi. Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm bổ sung một câu, lấy Đường Quát Điện thân phận lần kia không tính, đã ngươi muốn ta làm dâm tặc, vậy ta giống như ngươi mong muốn, dâm một chút ngươi rồi. Xong liền vươn tay làm bộ hướng ngực nàng chộp tới, không muốn. Hoàng Nhan Bình dọa đến kinh hô một tiếng, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 834, này mới đúng mà, ngươi không muốn bị ta cái kia, cũng phải đi ra nha. Tống Thanh Thư cười hì hì, bộ dáng rơi ở trong mắt Hoàng Nhan Bình, lộ ra đặc biệt đáng giận, ngươi. Ngươi nếu là dám ô nhục ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Nhan Bình bộ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tâm tình cực kỳ khoái động. Tống Thanh Thư nhất thời để, ngươi không cảm thấy như ngươi loại này uy hiếp rất lợi hại bất lực sao? Dù sao ngươi lại đánh không lại ta, ta còn không phải muốn làm sao ô nhục liền làm sao ô nhục ngươi, không muốn. Hoàng Nhan Bình rốt cục sợ, nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, có thể mới vừa cùng tỷ phu lẫn nhau tố tâm sự, nếm đến ái tình mỹ diệu, ngươi muốn thì nguyện ý buông tha ta. Ta cái gì đều nguyện ý đáp ứng ngươi, một nữ nhân sao nhóm có thể tùy tiện đối một người nam nhân ưng thuận loại này hứa hẹn đâu. Tống Thanh Thư nhướng mày, nâng tay lên một bàn tay đập tới nàng cao bờ mông cong cong đàn hồi bên trên, ôi, ngươi cái này hỗn đảng. Hoàng Nhan Bình một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận hận theo dõi hắn, đời này trừ tỷ phu bên ngoài, thân thể nàng còn chưa từng có bị hắn nam nhân dạng này đờ nờ dê chạm qua, nghĩ đến chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể bị hỗn đảng này làm bẩn. Nàng liền tức giận đến toàn thân phát run, co giãn thật sự là tốt lắm. Tống Thanh Thư không nhìn đối phương phun lửa ánh mắt, lúc này mới tiếp tục nói, tuy nhiên ngươi tùy tiện ưng thuận để vô số nam nhân nghĩ lung tung hứa hẹn, bất quá con người của ta đâu, từ trước đến nay chính nhân quân tử, lại thêm xem ở tỷ tỷ ngươi phân thượng, cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền có thể thả ngươi. Điều kiện gì? Hoàng Nhan Bình trong lòng đã tối tối làm quyết định, chính mình thoát khốn về sau, nhất định phải triệu tập Hoán Y viện cao thủ tới giết cái này hỗn đảng, cũng là từ nay về sau, đối ta và chị gái ngươi sự tình mở một mắt, nhắm một mắt, coi như ngươi cái gì cũng không biết. Tống Thanh Thư thầm than một tiếng, thật sự là tâm mệt mỏi a, rõ ràng sự tình mở liền tốt, kết quả hai tỷ muội nhất định phải ngươi giấu giếm ta, ta giấu giếm ngươi, ngươi nằm mơ, ngươi khi dễ như vậy tỷ tỷ, muốn cho tỷ phu của ta một mực khi ô quy a. Nghĩ đến người trong lòng thụ lớn như vậy ủy khuất, Hoàng Nhan Bình cũng có chút lòng đầy căm phẫn, Bình Nhi cô nương đừng vội cự tuyệt, làm như vậy đối ngươi cũng có chỗ tốt. Tống Thanh Thư một mặt vẻ đăm chiêu, phi, ta có chỗ tốt gì? Hoàng Nhan Bình cả giận nói, tỷ như để ngươi cùng tỷ phu ngươi có cơ hội song túc song tê a. Tống Thanh Thư sách lời nói phản phất một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng chấn động đến Hoàng Nhan Bình kinh ngạc không thôi, ngươi. Làm sao ngươi biết, ta không chỉ có biết. Còn biết các ngươi đêm đó tại bên dưới khe núi vẫn được cẩu thả sự tình đây. Tống Thanh Thư một bên trong lòng một bên cuồng phi không thôi, cẩu thả em gái ngươi a, có dạng này hình dung chính mình a, ngươi. Hoàng Nhan Bình một mặt kinh hãi, bí mật lớn nhất thế mà bị người khác biết, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cho nên nha, tỷ tỷ ngươi tuy nhiên làm có lỗi với ngươi tỷ phu sự tình, thế nhưng là ngươi cùng tỷ phu ngươi cũng tương tự làm có lỗi với nàng sự tình nha, thiên hạ quả đen đồng dạng hắc. Mọi người ai cũng khác người nào, Tống Thanh Thư nhịn không được bùi ngùi mãi thôi, kiếp trước nhiều như vậy bên trong phiên cũng không phải nhìn không, bây giờ mình đã có thế thuần thục vận dụng, đem những nữ nhân này tâm lý đem khống cho ta cũng bắt đầu bội phục mình, ngươi nếu là đem trọn sự kiện xuyên phá, vạch mặt đối với người nào cũng không có chỗ tốt, nhưng nếu như ngươi giữ yên lặng, ta và chị gái ngươi kết giao đồng thời, ngươi đại khái có thể thừa cơ qua cùng tỷ phu ngươi qua thế giới hai người, chờ một lúc sau, tỷ tỷ ngươi tỷ phu cảm tình nhạt xuống dưới, đến lúc đó lại đem chuyện này lấy ra đàm, bọn họ chia tay cũng là thuận lý thành chương sự tình, dạng này ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận cùng tỷ phu ngươi song túc song tê. Hoàng Nhan Bình sắc mặt thay đổi mấy lần, thế nhưng là không thể không thừa nhận đối phương đến không bình thường có sức hấp dẫn, nàng và tỷ phu sự tình, chính không biết nên như thế nào đối mặt tỷ tỷ, đối phương đưa ra loại phương pháp này tuy nhiên bỉ ổi, nhưng vẫn có thể xem là một loại giải quyết vấn đề phương pháp. Không được, ta không thể làm có lỗi với tỷ tỷ tỷ phu sự tình. Cứ việc có chút tâm động, Hoàng Nhan Bình cuối cùng vẫn là lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, nàng tuy nhiên không bình thường muốn cùng với tỷ phu, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thương tổn tỷ tỷ để đạt tới chính mình mục đích. Tống Thanh Thư âm thầm đầu, nha đầu này ngày bình thường tuy nhiên tàn nhẫn chút, có thể phẩm tính thuần lương, chuyện cho tới bây giờ cũng không nguyện ý thương tổn Ca Bích bọn họ, bất quá không quan hệ, ta còn có đại chiêu, chuyện cho tới bây giờ, vậy liền không có cách nào. Tống Thanh Thư đưa tay giúp hướng áo nàng dời qua qua, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đối phương tay càng gần, Hoàng Nhan Bình nhất thời cảm thấy toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới, ngươi đã không nguyện ý đáp ứng, ta không thể làm gì khác hơn là kéo ngươi xuống nước lạc, nếu là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi một dạng đều cùng ta cấu kết, chắc hẳn ngươi cũng không dám cái gì a. Tống Thanh Thư còn vừa một bên thở dài một hơi, ai, vốn là không muốn dùng như thế bỉ ổi thủ đoạn, nhưng đây đều là ngươi bức ta a, bất quá dạng này cũng tốt, vừa nếm tỷ tỷ tư vị, thử lại lần nữa muội muội vị đạo, xem ai càng ngon miệng một số, đừng. Ta đáp ứng ngươi chính là. Hoàng Nhan Bình thanh âm bên trong đều mang một tia giọng nghẹn ngào, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không có hắn biện pháp. Tống Thanh Thư khóe môi hơi nhếch lên, đối phó loại này thiếu nữ, lão tài xế vừa xuất mã còn không phải dễ như trở bàn tay, này mới đúng mà. Tống Thanh Thư giải khai Hoàng Nhan Bình huyệt đạo, thuận thế còn thay nàng sửa sang một chút hơi hơi lộn xộn vạt áo, không thể không hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng được chứng kiến ta võ công, nếu là ngươi lật lọng, đến lúc đó dù là ngươi tránh trong hoàng cung ta cũng phải đem ngươi, hắc hắc, chính ngươi minh bạch là cái gì, ta biết. Hoàng Nhan Bình ngậm miệng, ánh mắt lại có chút quật cường, như vậy đi, vì để ngươi không đến mức lương tâm bất an, ta lại cung cấp cho ngươi một cái lý do. Tống Thanh Thư đột nhiên thu hồi nụ cười, lạnh lùng thốt, hiện tại ta chỉ là hưởng thụ cùng tỷ tỷ ngươi yêu đương vụng trộm niềm vui thú. Nếu như ngươi nói cho ngươi tỷ phu, này cả kiện sự tình đối ta liền không có niềm vui thú có thể nói, đến lúc đó ta không thể làm gì khác hơn là giết tỷ phu ngươi, vì tỷ phu ngươi an toàn, ngươi vẫn là thủ khẩu như bình đi, ngươi thật là một cái ác ma. Hoàng Nhan Bình lạnh cả người vô cùng, cảm ơn khích lệ, Tống Thanh Thư mỉm cười, Bình Nhi cô nương ngươi cũng không cần quá khó chịu, bất định cách một đoạn thời gian ta liền thành tỷ phu ngươi, ngươi cũng có thể đạt được ước muốn. Mọi người không phải tất cả đều vui vẻ, phi, tỷ tỷ của ta tuy nhiên thụ ngươi che đậy, có thể tuyệt sẽ không rời đi tỷ phu của ta. Hoàng Nhan Bình chém đinh chặt sắt đường hầm, như vậy đi, nếu không chúng ta đánh cược, nếu như ta thật thành tỷ phu ngươi, đến lúc đó ta muốn ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ phục thị ta. Tống Thanh Thư ôm lấy nàng cái cằm, cười đến phản phất hồ ly, tốt. Hoàng Nhan Bình một thanh mở ra tay hắn, nếu như ngươi làm không được, liền bỏ qua tỷ tỷ của ta, hoàn toàn rời đi các nàng sinh hoạt, không cho phép quấy rầy nữa chúng ta. Hoàng Nhan Bình tuy nhiên không hiểu tỷ tỷ tại sao lại làm có lỗi với tỷ phu sự tình, thế nhưng là những năm này ở chung, nàng biết tỷ tỷ tỷ phu cảm tình, tuyệt đối là một cũng làm không giả, nàng tin tưởng mình tỷ tỷ, thành giao. Tống Thanh Thư phản phất có thể nhìn thấy mỹ hảo tương lai tại giống hắn vẫy tay. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ. Chương 835, Hoàng Nhan Bình hung hăng nguyết hắn một cái, nếu là ánh mắt có thế giết người lời nói, Tống Thanh Thư sớm đã vạn tiễn xuyên tâm mà chết, tỷ phu của ta đâu, tiểu cô nương muốn tỷ phu. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, thế nhưng là tỷ phu ngươi không thấy ngươi tìm đến ta làm gì, hừ, nếu ngươi không phải xác định hắn ban đêm không trở lại, làm thế nào có thể lớn gan như vậy bao thiên tại hắn trong phòng cùng tỷ tỷ của ta. Khi dễ tỷ tỷ của ta. Hoàng Nhan Bình tức giận bất bình nói, Bình Nhi cô nương ngược lại là băng tuyết, Tống Thanh Thư cười một tiếng, không tệ, chúng ta cũng là biết tỷ phu ngươi bị Hoàng Nhan Lượng mời qua suốt đêm làm khách, cho nên mới dám trong phòng này. Hắc hắc, vô sĩ. Hoàng Nhan Bình xì một thanh, trực tiếp quay người rời đi, lưu lại một xinh đẹp bóng lưng, Tống Thanh Thư nhún nhún vai, chờ nàng sau khi đi liền suy nghĩ cái này giữa ban ngày ra vào trong phủ không tiện. Thế là tranh thủ thời gian trở về phòng qua đem Đường Quát Biện mặt nạ mang lên. Suy nghĩ chính mình giấu giếm được Hoàng Nhan Bình sự tình vẫn là phải cùng Ca Bích thấu gió lùa, miễn cho nàng không biết rõ tình hình nói lộ ra cái gì. Một đường đi vào Ca Bích gian phòng, trông thấy cửa thủ hai nha hoàng, hắn nhướng mày, ra hiệu hai người lui ra, ai biết hai tên nha hoàng một mặt ngượng nghịu, nhỏ giọng đáp, lão gia, phu nhân đang ở bên trong tắm rửa lại thế nào? ta là trượng phu nàng chẳng lẽ không thể đi vào à? Tống Thanh Thư tuy nhiên vượt qua đến cái thế giới này đã không thời gian ngắn, có thể cái thế giới này rất nhiều tập tục hắn xác thực không biết, nói thí dụ như cho dù là giữa vợ chồng, bình thường tắm rửa thời điểm là không gặp gỡ, không phải vậy sẽ bị coi là hoang dâm vô đạo. Hai tên nha hoàn gặp hắn nổi giận, cũng không dám lại ngăn cản hắn, vội vàng xin lỗi lui ra, để hắn đi vào. Trong khoảng thời gian này cảm giác lão gia có chút biến, chỗ nào biến, trước kia lão gia đem phu nhân ngậm trong miệng sợ tan, tại phu nhân tắm rửa lúc lão gia là tuyệt sẽ không xông vào quấy rầy, vợ chồng bọn họ ở giữa sự tình, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì nha, từng, cũng thế, nghe được nơi xa hai tên nha hoàn xì xào bàn tán, Tống Thanh Thư nhịn không được cười lên, không khỏi nhanh chú ý lực liền bị sau tấm bình phong cái kia đạo uyển chuyển thân ảnh hấp dẫn, không phải nói không có ta phân phó, không cho phép vào đến a. Nghe được động tĩnh, Ca Bích bất mãn nói, ta tiến đến xem phu nhân có cái gì cần muốn giúp đỡ. Tống Thanh Thư vòng qua bình phong, cười hì hì nhìn qua hơi nước bên trong mông lung gia nhân, a, tại sao là ngươi? Ca Bích vô ý thức hai tay cản ở trước ngực, bất quá lập tức ý thức được dạng này căn bản che không được thứ gì, vội vàng đem thân thể co lại đến dưới mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu tới, ánh mắt bị trên mặt nước tầng kia thật dày cánh hoa ngăn cản, Tống Thanh Thư buồn bực không thôi, đây là đang đập sữa tắm quảng cáo a, nhanh lên ra ngoài nha. Ca Bích gặp hắn trực câu câu nhìn mình chằm chằm, tinh xảo trên gương mặt che kín đỏ ửng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là bị cái này hơi nước cho nóng. Tống Thanh Thư bị nàng thẹn thùng bộ dáng làm để, trên người ngươi này một tấc da thịt ta chưa thấy qua a, cần phải như thế thẹn thùng a, không. Không giống nhau. Ca Bích cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ầy ầy nói, có cái gì không giống nhau. Tống Thanh Thư tùy ý thưởng thức trước mắt mỹ nhân đi tắm đồ, nghĩ thầm khó trách hoàng nhan lượng này hàng đối nàng nhớ mãi không quên, cảm giác không giống nhau. Gặp trước mắt nam nhân không có động tĩnh, Ca Bích gấp, vô ý thức đập mặt nước, nâng lên một vũng nước hướng Tống Thanh Thư trên thân vẫy tới. Tống Thanh Thư không có chút nào tránh ý tứ, mặc cho giọt nước tản mát tại trên mặt hắn, nhịn không được lộ ra một mặt say mê chi tình, thật là thơm, khó trách Durang muốn uống Scarlet nước tắm, đổ. Durang. Scarlet. Hai người này tên thật kỳ quái, là Kim Quốc người a. Ca Bích mờ mịt hỏi, không có gì. Tống Thanh Thư nhất thời lộ ra một mặt vẻ mất mát, chỉ là nhớ tới gia hương hai cái danh nhân mà thôi. Bị như thế quấy rầy một cái, Tống Thanh Thư cũng không tâm tình đùa giỡn Ca Bích, liền đem vừa rồi DNG phải hoàng nhan bình sự tình cùng hắn nói, a, Bình Nhi vừa mới nhìn đến chúng ta như thế. Ca Bích cả người thiếu chút nữa ngất đi, trời ạ, ngươi để cho ta về sau làm sao đối mặt nàng, ngươi cũng không cần quá gấp, nàng đã bị ta ổn định, đáp ứng sẽ không đem chuyện này chọc ra đến. Về sau ngươi đối mặt nàng coi như cái gì cũng không biết tốt. Tống Thanh Thư cười nói, làm sao có thể trang làm cái gì cũng không biết. Ca Bích vừa tức vừa gấp, nghĩ đến chỗ này lúc muội muội trong lòng chỉ sợ đối với mình tràn ngập xem thường, nàng đã cảm thấy lòng như đau cắt, thực chuyện này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, Đường Quát huynh sự tình chúng ta luôn không khả năng gạt nàng cả một đời, mượn cơ hội này để cho nàng từng chút thích ứng cũng tốt. Tống Thanh Thư an ủi, cũng chỉ có thể cái này, dạng nghĩ. Ca Bích đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ngươi vừa rồi lừa nàng nói nàng tỷ phu đến hoàng nhan lượng nơi đó qua đêm đi, đúng vậy a, làm sao? Tống Thanh Thư hỏi, Ca Bích có chút gấp, ngươi không hiểu muội muội ta tính tình, loại tình huống này nàng trước tiên khẳng định muốn đi tìm nàng tỷ phu, đến hoàng nhan lượng cái kia hỗn đảng phủ đệ, vạn nhất đối phương đối nàng động cái gì tà niệm, nàng liền nguy hiểm, không đến mức đi. Tống Thanh Thư một mặt xem thường, theo ta được biết hắn đối với ngươi có lòng mơ ước, lại nói cái này giữa ban ngày, hắn có thể làm những thứ gì? Ca Bích đột nhiên gương mặt ửng đỏ, hơi hơi cắn môi giận dữ địa liếc hắn một cái, vừa rồi cũng là giữa ban ngày, ngươi đối ta làm gì? Nghĩ đến vừa mới đối phương dưới thân thể phong tình, Tống Thanh Thư trong lòng không khỏi rung động, tốt tốt tốt, ta cái này qua Hải Lăng Vương Phủ nhìn xem, lúc này Hải Lăng trong Vương Phủ, Hoàng Nhan Lượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Tỷ phu ngươi hôm qua không tại ta chỗ này a, thật không tại. Hoàng Nhan Bình nghi ngờ liếc hắn một cái, ta lừa gạt ngươi làm gì? Hoàng Nhan Lượng cười, đồng thời ánh mắt âm thầm đánh giá trước mắt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, chính mình trước kia vẫn còn xem nhẹ Ca Bích bên người cái tiểu nha đầu này, cái này bờ eo thon cái này đôi chân dài, sờ tới sờ lui khẳng định rất lợi hại dễ chịu, một ngày kia nhất định phải đem nàng và Ca Bích thả một cái giường thử một chút, nghĩ đi nghĩ lại. Hoàng Nhan Lượng liền cảm giác nơi bụng đằng đằng đằng dâng lên một đoàn nhiệt hỏa, toàn thân cũng cứng rắn như sắt, chẳng lẽ cái kia hỗn đản gạt ta? Hoàng Nhan Bình tự lẩm bẩm, vừa ngẩng đầu một cái liền đờ nờ dê vào Hoàng Nhan Lượng ánh mắt, nhất thời cảm thấy toàn thân một trận không thoải mái, đã tỷ phu không ở nơi này, vậy ta liền đi trước. Nói xong cũng mặc kệ Hoàng Nhan Lượng phản ứng gì, quay người liền đi. Hoàng Nhan Lượng ở phía sau nhìn qua nàng tràn ngập sức sống bờ mông nhỏ, dáng dấp yểu điệu địa rất nhỏ bãi động, trong lòng càng tán thưởng không thôi, không nhịn được nghĩ nhìn nhiều nàng vài lần, liền chạy lên qua đưa nàng xuất phủ. Tống Thanh Thư đi vào Hải Lăng Vương phủ thời điểm, vừa vặn đờ nờ dê phải Hoàng Nhan Bình rời đi, chính suy nghĩ lặng lẽ rời đi thời điểm, lại bị đi ra tiễn khách Hoàng Nhan Lượng nhìn thấy, Đường Quát huynh. Hoàng Nhan Lượng thanh âm không nhỏ, nhất thời hấp dẫn Hoàng Nhan Bình chú ý, nàng quay đầu nhìn thấy Tống Thanh Thư bộ dáng, hai mắt nhất thời lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 836, Tỷ Phu. Hoàng Nhan Bình giờ phút này trong lòng ủy khuất, sợ hãi, cao hứng. Các loại tình cảm phức tạp đều bạo phát đi ra, một đường chạy vội vọt tới Tống Thanh Thư trong ngực. Tỷ phu, Hoàng Nhan Bình đem đầu chôn ở Tống Thanh Thư trong LNG ngực, vô ý thức lại hô một tiếng. Một bên Hoàng Nhan Lượng thấy trong mắt hơi híp, nhìn Hoàng Nhan Bình cái này thần sắc, còn có cùng Đường Quát điện thân mật kình, rõ ràng vượt qua đồng dạng di tử hòa tỷ phu quan hệ. Chẳng lẽ giữa bọn hắn có một chân? Hoàng Nhan Lượng suy nghĩ qua đi đến tìm người điều tra thêm bọn họ, hắc hắc. Khó trách Đường Quát điện bỏ được đem hắn này quốc sắc thiên hương lão bà lấy ra cùng ta đổi, nguyên lai sớm đã thông đồng một cái càng tuổi trẻ. Hừ, dạng này diễm phúc há có thể để ngươi Đường Quát điện độc hưởng, sớm muộn có một ngày bản vương sẽ đem đôi hoa tỷ muội này đều thu vào tay. Bình nhi ngươi làm sao? Phát giác được thiếu nữ run nhẹ nhẹ thân thể, Tống Thanh Thư biết trước đó phát sinh sự tình đối với hắn là cái quá đại xung đánh, không khỏi sờ sờ tóc nàng, ôm nhu an ủi, tỷ phu, ta thật là sợ. Hoàng Nhan Bình hai tay một mực đem hắn ôm, một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Tống Thanh Thư cười xấu hổ cười, Bình Nhi, người ta Hải Lăng Vương còn ở bên cạnh đây, à. Hoàng Nhan Bình lúc này mới ý thức được cái gì, vô ý thức buông tay ra, lúc ngẩng đầu lên đợi vô ý thức le lưỡi, thấy Hoàng Nhan Lượng hầu kết một trận hoạt động, tỷ phu, ta có lời muốn cùng ngươi. Hoàng Nhan Lượng tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng Hoàng Nhan Bình thân là công chúa, cũng không phải là quá đem để vào mắt. Chỉ lo lôi kéo Tống Thanh Thư lời nói, Tống Thanh Thư biết nàng chỉ sợ là muốn cùng mình buổi sáng sự kiện kia, vội vàng cùng Hoàng Nhan Lượng xin lỗi nói, vương gia còn xin thứ tội, chúng ta tới trước bên cạnh một lát lời nói, không sao, các ngươi chậm rãi, bản vương đi vào trước. Hoàng Nhan Lượng vừa đi mấy bước, đột nhiên xoay người lại, đối Hoàng Nhan huynh, ta phủ thượng chuẩn bị sớm, ngươi chờ chút tiến đến cùng một chỗ ăn đi, thuận tiện tâm sự lần trước cốt sự kiện kia. Xong trả lại Tống Thanh Thư làm một cái ánh mắt, ách, tốt. Tống Thanh Thư âm thầm cười lạnh, cái này Hoàng Nhan Lượng thật sự là tặc tâm bất tử, lúc đầu đều dự định buông tha thê tử ngươi, đã ngươi vội vã muốn hiến vợ, liền trách không được ta. Chờ Hoàng Nhan Lượng trở ra, Hoàng Nhan Bình một mặt nghi ngờ liếc nhìn hắn, tỷ phu, ngươi trong khoảng thời gian này tại sao cùng hắn đi được gần như vậy, đại. Nhân sự tình hài không hiểu. Tống Thanh Thư cưng chiều địa xoa xoa tóc nàng, làm cho Hoàng Nhan Bình hờn dỗi không thôi, tỷ phu làm sao ngươi lão là coi ta là hài tử. Đêm đó ngươi, ngươi cũng không phải không có sờ qua, người ta chỗ nào. Càng về sau, thanh âm càng ngày càng thấp, gương mặt bên trên còn hiện lên hai đóa rạng mây đỏ, gặp ngày bình thường điêu ngoa thiếu nữ đột nhiên lộ ra bộ này nữ nhi thần thái, Tống Thanh Thư trong lòng mềm nhũn, song duỗi tay ra liền đem nàng ôm vào trong ngực, cứ việc Hoàng Nhan Bình rất lợi hại ưa thích bị tỷ phu ôm cảm giác. Bất quá cái này dù sao cũng là tại Hải Lăng Vương trước phủ mặt, hai người bọn họ quan hệ không đủ vì ngoại nhân nói, nếu là bị người khác nhìn thấy, không thiếu được muốn chọc phiền phức, tỷ phu, có người đấy. Hoàng Nhan Bình vội vàng đẩy ra Tống Thanh Thư, lần trước khe núi qua đêm về sau, bởi vì vô pháp mặt đối tỷ tỷ mình, nàng mấy ngày này một mực tránh trong cung không có đi ra gặp hắn, đầy ngập tương tư chi tình sớm đã nồng tan không ra. Chỉ tiếc đây hết thảy đều bị trước đó nhìn thấy bộ kia hình ảnh đánh nát, tỷ tỷ làm sao như thế không tự ái đây. Hoàng Nhan Bình mi đầu cau lại, trong lòng không khỏi thay tỷ phu Minh bất bình đứng lên, ngươi không phải có lời muốn cùng ta nha. Tống Thanh Thư gặp nàng thần sắc biến ảo chập chờn, biết được thừa cơ đưa nàng tâm tư bình định xuống tới, không phải vậy nàng nhất thời xúc động phía dưới, trời mới biết hội trêu ra chuyện gì tới, tỷ phu. Hoàng Nhan Bình nhìn qua Tống Thanh Thư Minh mắt sáng, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi buồn phiền ở, chính mình có thể cùng hắn cái gì đâu. Tỷ phu như vậy yêu tỷ tỷ, nếu là biết tỷ tỷ làm có lỗi với hắn sự tình, phải bị bao lớn đã kích a. Huống chi ác ma kia đã từng qua, nếu như mình không nên lời nói, liền sẽ giết tỷ phu, Bình Nhi. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng lung lay bả vai nàng, không có gì, ta chính là muốn ta nghỉ ngươi. Hai người lúc này đã đi tới phụ cận một cái nơi hẻo lánh, Hoàng Nhan Bình rốt cuộc không có cố kỵ, cả thân thể lập tức đầu nhập Tống Thanh Thư ôm ấp, ôm chặt hắn, tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc liền nhón chân lên, đưa lên thơm ngọt bờ môi, từ nay về sau ta nhất định phải đối tỷ phu càng tốt hơn, đem tỷ tỷ thua thiệt cái kia một bộ phận cũng bù đắp lại. Hoàng Nhan Bình trong lòng âm thầm thề, Tống Thanh Thư có chút trở tay không kịp, phản ứng tới sau nhưng không có đẩy đối phương ra, bị một thiếu nữ toàn tâm toàn ý yêu cảm giác thật tốt dù là biết nàng yêu không phải chân chính chính mình, thật lâu rời môi, Hoàng Nhan Bình gương mặt đỏ đến giống quả táo một dạng, lóng lánh mê người lộng lẫy, cũng không biết là bị nghẹn vẫn là xấu hổ, tỷ phu, ngươi về sau nhất định phải quan tâm nhiều hơn một chút tỷ tỷ. Hoàng Nhan Bình không có cách nào đem chân tướng nói cho hắn biết, chỉ có thể dạng này dặn dò, Tống Thanh Thư biết mà còn hỏi, vì cái gì, cái này còn muốn hỏi vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không nên quan tâm nhiều hơn một chút tỷ tỷ a? Hoàng Nhan Bình ngoài miệng đang cười, tâm lý lại tại thay hắn khổ sở, tỷ phu a tỷ phu, ngươi nếu là không có vắng vẻ tỷ tỷ, lấy tỷ tỷ tính tình chỉ sợ cũng không trở thành bị Tống Thanh Thư cái kia hỗn đản thừa lúc vắng mà vào, tuy nhiên bất mãn tỷ tỷ vượt quá giới hạn. Thế nhưng là Hoàng Nhan Bình tin tưởng tỷ tỷ cũng không phải loại kia hay thay đổi nữ nhân, duy nhất giải thích cũng là cái kia họ Tống thủ đoạn thật cao minh, mượn đoạn thời gian này tỷ tỷ tỷ phu náo mâu thuẫn thời cơ mới thừa lúc vắng mà vào. Tống Thanh Thư âm thầm thở dài một hơi, trước mắt vị này thiếu nữ ngày bình thường điêu ngoa nóng bỏng, không nghĩ tới gặp được sự tình lại tâm tư cẩn thận, hiểu được vì tất cả người cân nhắc, thật là một cái thiện lương cô nương tốt, tỷ phu, ta ra đến lúc với lâu, nhất định phải về Hoán Y viện. Hoàng Nhan Bình nhìn chung quanh một chút không ai, vội vàng nhỏ giọng nói, tỷ phu, gần nhất ngươi muốn tâm chút, tối hôm qua trong cung phát sinh một kiện đại sự, Hoàng Huynh dưới cơn nóng giận đem Ngụy Vương cho giết, ồ. Tại sao phải giết? Tống Thanh Thư giả ra một mặt kinh ngạc hỏi, ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, theo là Ngụy Vương uống say ban đêm xông vào Hoàng hậu tẩm cung, ý muốn làm loạn. Tóm lại những này trước đừng quản. Chúng ta Hoán Y viện chính tại bí mật điều tra nguyên nhân thực sự, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối đừng bị người ta tóm lấy nhược điểm, Hoàng Huynh tâm tình chính không tốt đâu, nếu là vừa vặn làm tức giận hắn, ta cùng tỷ tỷ đều chưa hẳn giữ được ngươi. Hoàng Nhan Bình một mặt lo âu nhắc nhở, tốt, ta biết. Tống Thanh Thư trong lòng rung lên, chú ý lực lại toàn đặt ở nàng nâng lên Hoán Y viện chính tại bí mật điều tra tối hôm qua trên sự tình. Chẳng lẽ tối hôm qua lộ ra sơ hở gì? Tống Thanh Thư xem một lần, tối hôm qua toàn bộ kế hoạch có thể là không chê vào đâu được, chấp hành đứng lên cũng không có xảy ra vấn đề, chỉ bất quá Hoán Y viện thân là Kim Quốc bí mật tình báo cơ cấu, thật muốn tra lời nói, nhất định có thể tra xảy ra vấn đề, Bùi Mạn Hoàng hậu cùng Triệu Hô Nhi Triệu Viện Viện các nàng nguy hiểm. Tống Thanh Thư tâm tình nhất thời phiền não, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ. Chương 837, Tống Thanh Thư đối Bùi Mạn Hoàng hậu đương nhiên không có tình cảm gì, giữa hai người mạo xưng lượng chẳng qua là kia cái gì bạn quan hệ, chỉ bất quá Bùi Mạn Hoàng hậu an nguy quan hệ ngày sau có thể hay không thuận lợi cứu ra Hoán Y viện những người kia, trước mắt đến còn không xảy ra chuyện gì, Triệu Hô Nhi cùng Triệu Viện Viện thì càng không cần, các nàng là Tống Thanh Thư lần này mạo hiểm lớn nhất đại hồi báo, cái gọi là hồi báo cũng không phải là các nàng thân thể. Mà chính là các nàng là duy hai duy trì thiếu nữ trong sạch Tống Triều công chúa đương nhiên, nghĩ đến đêm đó hai thiếu nữ ướt át mềm mại bờ môi, nghiêm ngặt đứng lên các nàng cũng không có như vậy trong sạch. Có hai nàng cái tầng quan hệ này, Tống Thanh Thư về sau liền có thể thừa cơ cùng Tống Quốc Hoàng thất cùng một tuyến, phải biết bây giờ Kim Xà Doanh tuy nhiên phát triển không ngừng, nhưng chung quanh tất cả đều là chút thực lực cường đại đế quốc, muốn có sinh tồn không gian. Chỉ dựa vào tác chiến khẳng định là không được, còn cần lôi kéo khắp nơi xử lý tốt cùng các quốc gia quan hệ. Bây giờ Kim Xà Doanh cùng Thanh Quốc ngưng chiến, Tống Thanh Thư cùng Liêu Quốc cao tầng ở giữa quan hệ cá nhân tốt đẹp, tại Kim Quốc bên này bố cục cũng dần dần có khởi sắc. Này chung quanh duy nhất còn lại cường quốc chỉ có Tống. Trước đó Tống Thanh Thư đại phá Thanh Quốc quân Viễn Chinh, thuận thế chiếm lĩnh Sơn Đông toàn cảnh, đem Thanh Quốc bản đồ một phân thành hai, dẫn đến bản Thanh Hoài Nam Giang Tô đệ nhất địa bàn thành Tô giới. Cứ việc nơi đó còn có Lý Khả Tú đóng quân 10 vạn lục doanh, bất quá người sáng suốt đều biết cục thịt béo này nhất định bị Mạnh Lân Cận chiếm đoạt. Tống Thanh Thư đã âm thầm phái Tiêu Uyển Nhi Nam Hạ âm thầm bố trí hết thảy, lại thêm mình cùng Lý Nguyên chỉ quan hệ cá nhân, coi như Kim Xà Doanh đã chiếm được tiên cơ. Chỉ bất quá đối cục thịt béo này nhìn chằm chằm cũng không phải là Kim Xà Doanh một nhà, Tống Quốc cũng muốn nhân cơ hội kiếm một chén canh. Một cái không tốt, cục thịt béo này rất có thể dẫn phát Kim Xà Doanh cùng Tống Quốc ở giữa đại chiến. Mặc kệ là từ dân tộc góc độ đến, vẫn là từ ý nguyện cá nhân, Tống Thanh Thư cũng không nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy phát sinh, mà những này Tống Triều công chúa, làm theo cung cấp một cái giải quyết vấn đề này cơ hội. Tỷ phu, ta đi trước, ngươi phải nhớ kỹ ta vừa rồi những lời kia. Hoàng Nhan Bình lúc gần đi lưu luyến không rời ánh mắt thấy Tống Thanh Thư hận không thể đưa nàng một lần nữa ôm đến trong ngực tùy ý thương tiếc một phen, bất quá nghĩ đến bây giờ thời gian địa cũng không quá phù hợp, chỉ có coi như thôi. Tống Thanh Thư không khỏi âm thầm cảm thán, Đường Quát Điện cái này di tử quả nhiên là đối với hắn không có lời nói, chẳng lẽ ngay cả trời cao đều không thể dễ dàng tha thứ Đường Quát Điện cái này nghịch thiên có phúc lớn, lúc này mới sớm thu mạng hắn, a nờ. Em MCO lên loại này có phúc lớn, ta phúc khí giống như so Đường Quát Điện tốt hơn nhiều a, vì cái gì ta không sao tình. Phi phi phi, gia gia ta là người xuyên Việt, mệnh cứng cực kỳ, phò mã gia, nhà chúng ta vương gia mời ngươi nhập phủ dùng bữa. Tống Thanh Thư đang trầm tư thời khắc, sớm có Hải Lăng Vương phủ hạ nhân chạy tới, há, tốt. Tống Thanh Thư đột nhiên trong lòng hơi động, chính mình không phải chính lo lắng Hoán Y Viện điều tra. Đồng thời nghĩ cách cứu viện những công chúa đó kế hoạch cũng chưa nghĩ ra nha, nơi này không phải có cái có sẵn trợ thủ a. Tống Thanh Thư trong đầu phản phất linh cảm bạo rạp, nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh liền mơ mơ hồ hồ muốn ra một hòn đá ném hai chim kế hoạch. Đường Quát huynh cùng di tử trò chuyện cái gì trò chuyện lâu như vậy đâu. Bất tri bất giác Tống Thanh Thư đã bị Hải Lăng Vương người làm trong phủ dẫn tới dùng bữa trong đại sảnh, Hoàng Nhan Lượng chú ý tới hắn mất hồn mất vía bộ dáng. Nhịn không được cười ha ha nói, để vương gia bị chê cười. Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên, chú ý tới Đồ Đan Tĩnh cũng tại, vội vàng thi lễ, gặp qua vương phi. Đồ Đan Tĩnh mỉm cười, đều là người một nhà, phò mã không cần đa lễ. Nàng bản ý là chỉ Hoàng Nhan Lượng cùng Ca Bích coi là đường huynh muội, như vậy song phương xác thực cũng là thân thích, dạng này dĩ nhiên chính là người một nhà. Có thể Hoàng Nhan Lượng cùng Tống Thanh Thư trước đó có cái kia nhận không ra người ước định, từng cái đều là tâm hoài quỷ thai. Vô ý thức nghĩ đến phương diện kia qua, sắc mặt hai người đồng thời trở nên cổ quái. Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ, trước kia nghe Đường phu nhân nàng là bị Hải Lăng Vương phi thiết kế, vừa rồi mất thân thể cho Hoàng Nhan Lượng, có thể đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, cái này Hải Lăng Vương phi khí chất tao nhã thanh tú, đồng thời lại nổi danh nhất tâm hướng Phật, thực sự không giống Đường phu nhân trong miệng xà hạt mỹ nhân, cái này bên trong chỉ sợ có hiểu lầm gì đó. Bất quá bây giờ không phải quan tâm Đường phu nhân thời điểm. Tống Thanh Thư tập trung ý chí, bất động thanh sắc nhìn Đồ Đan Tĩnh liếc một chút, trước đó còn có chút kháng cự Hoàng Nhan Lượng đưa ra trao đổi, nhưng hôm nay vì cái kia một hòn đá ném hai chim kế hoạch, chính mình phải chủ động tăng tốc trao đổi. Trên bàn ba người khuôn mặt suy nghĩ, rất nhanh liền sử dụng hết đồ ăn sáng. Hoàng Nhan Lượng phải vào cung một chuyến, liền thuận thế đem Tống Thanh Thư cũng kéo ra ngoài. Tống Thanh Thư biết hắn muốn cái gì, liền cùng Đồ Đan Tĩnh cáo biệt, phò mã đi thông thả. Đồ Đan Tĩnh hé miệng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt lúng đồng tiền, thấy Tống Thanh Thư trong lòng rung động, dạng này dịu dàng trang nhã nữ nhân, cũng không biết làm lên giường, sẽ là như thế nào một loại phong tình. Vừa ra môn, Hoàng Nhan Lượng liền tiến đến Tống Thanh Thư bên người đến tiếng nói, Đường Quát huynh, lần trước chúng ta sự tình, ngươi suy nghĩ đến thế nào? Tống Thanh Thư làm bộ lộ ra một mặt vẻ làm khó, do dự một hai ngày mới nói, nếu không, liền đêm nay a, đêm nay. Hoàng Nhan Lượng trong lòng nhảy một cái, lập tức liền biến thành cuồng hỉ, tốt, liền đêm nay, như vậy đi, ta hôm nay liền lấy cảm giác Tạ vương gia mở ra ân cứu mạng làm lý do, mời vương gia vương phi đến ta phủ thượng làm khách, đến lúc đó chúng ta lại. Vương gia cảm thấy thế nào? Tống Thanh Thư che miệng lại, tiếng nói, tốt, cứ như vậy định. Vừa nghĩ tới Ca Bích này xinh đẹp rung động lòng người thân thể mềm mại, chính mình đêm nay rốt cục có thể đạt được ước muốn, Hoàng Nhan Lượng cả người đều kích động lên, nhìn thấy Tống Thanh Thư do dự dự bộ dáng, Hoàng Nhan Lượng kém nhịn không được thốt ra, Đường Quát huynh đem kiều thê lấy ra làm tạ lễ, bản vương rất hài lòng, bất quá vừa nghĩ tới chính mình cũng phải hy sinh một chút đồ đan tỉnh, Hoàng Nhan Lượng nụ cười cũng có chút cương, hừ, chỉ cần ta trong khoảng thời gian này tâm một mực gạt Tình Nhi, chờ này chuyện lớn hoàn thành qua đi, ta liền đem Đường Quát Điện bí mật xử tử, trên đời này còn có ai biết bí mật này, vừa nghĩ như thế, Hoàng Nhan Lượng tâm tình liền lại tốt, Tống Thanh Thư bây giờ tu vi, đối sát khí cực kỳ mẫn cảm, Hoàng Nhan Lượng vừa rồi biểu tình biến hóa không có giấu giếm được hắn, không khỏi âm thầm cười lạnh, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, buổi tối hôm nay mới dạy ngươi biết, cái gì gọi là bồi phu nhân lại gãy binh, hai người lại trò chuyện một số ban đêm cần thiết phải chú ý chi tiết, liền mỗi người đi một ngã, một người tiến cung, một cái khác làm theo chạy về trong nhà làm tương quan chuẩn bị qua, Hoàng Nhan Lượng biết đêm nay chuyện tốt qua đi bước chân đều có chút tung bay, chờ đến nền chính trị nhân từ điện, nhìn thấy thượng thư lệnh, đều nguyên soái Hoàng Nhan Tông Hiền, Tào Vương, tả thừa tướng Hoàng Nhan Tông Mẫn, hữu thừa tướng Hoàng Nhan Tông Bản, thường thắng vương Hoàng Nhan Nguyên cùng trước điện đều kiểm Hoàng Nhan đặc tư những này trung khu cao tầng thủ lĩnh lục tục ngo ngoe chạy đến, phương mới ý thức tới có đại chuyện phát sinh, lấy những người này địa vị, trong cung hoặc nhiều hoặc ít đều có nhãn tuyến, thế nhưng là tối hôm qua Hoán Y Viện nghiêm mật phong tỏa Hoàng Cung, bọn họ tai mắt không ai có thể truyền lời ra, bởi vậy những người này không có một người có thể sớm nghe được phong thanh, Ngụy Vương ngỗ nghịch bất hiếu, bị trẫm giết. Kim Hy Tông sau khi ra ngoài câu nói đầu tiên liền chấn động đến toàn trường người trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 838. Trong đại điện nhất thời lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, phía dưới mấy cái này kim quốc cao tầng nhao nhao hai mặt nhìn nhau, yên lặng, giao, chảy nội tâm cái nhìn, Ngụy Vương bị giết. Lão Phu không nghe lầm chứ, đúng a, Ngụy Vương là hoàng thượng người thừa kế duy nhất. Hoàng thượng làm sao lại giết hắn đâu, cái này phía sau có phải hay không có ai tại Hưng Phong làm sóng ta, nghe được tin tức này về sau, điện hạ nhóm người này bên trong, chỉ có hai cái mặt ngoài bi thương, có thể hơi hơi dương lên khóe miệng bán bọn họ sắp ép không được vui sướng, một cái là Thường Thắng Vương Hoàng Nhan Nguyên, một cái khác thì là Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng, Thường Thắng Vương Hoàng Nhan Nguyên đương nhiên giá trị phải cao hứng, hắn cùng Ngụy Vương thường hay bất hòa, mà lại hắn là Kim Hy Tông thân đệ đệ, Ngụy Vương vừa chết. Hoàng đế không có hắn con nối dõi, dựa theo tông pháp hắn cũng là kế thừa hoàng vị không có hai nhân tuyển, nghĩ đến tương lai mình muốn làm hoàng đế, hắn có thế không vui à. Về phần Hoàng Nhan Lượng, hắn tuy nhiên thân là kim quốc đời thứ ba bên trong lão đại ca, chỉ tiếc phụ thân là thái tổ thứ tử, bởi vậy cân nhắc quyền thừa kế thời điểm tất cả mọi người không có đem hắn tính toán đi vào, chỉ bất quá Hoàng Nhan Lượng tự nhận là văn võ toàn tài. Các phương diện năng lực vượt qua hắn anh em họ một mảng lớn, bởi vậy trong lòng đối này chỗ ngồi cũng tràn ngập khát vọng, nếu là Ngụy Vương còn tại thế, kế thừa hoàng vị danh chính ngôn thuận, hắn rất khó hưng phong làm sống, nhưng hôm nay Ngụy Vương vừa chết, sau cùng hoàng vị rơi xuống trong tay ai, còn không phải đều bằng bản sự a, hôm nay thật sự là người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, đầu tiên là Ngụy Vương chết, ban đêm còn muốn đi hưởng dụng nước sắc thiên hương ca bích. Hoàng Nhan Lượng vội vàng kéo căng ở mặt, miễn cho cười ra tiếng tiếp xúc hoàng đế rủi ro. Sau đó Kim Hy Tông bắt đầu cùng bọn này kim quốc cao tầng thương lượng như thế nào bình định việc này, như thế nào ổn định triều cục, đã xử lý như thế nào Ngụy Vương thân hậu sự, bao quát an táng lý do, đối ngoại tuyên bố nguyên nhân cái chết chờ một chút. Hoàng Nhan Lượng ở một bên không yên lòng phụ họa, tâm tư đã sớm bay đến đêm nay hẹn hò đi lên. Tống Thanh Thư trở lại Đường Quát trong phủ, nghe được hắn đêm nay muốn trong phủ mở tiệc chiêu đãi Hoàng Nhan Lượng. Ca Bích tức giận đến toàn thân phát run, không được. Ta tuyệt đối sẽ không mời cái kia hung thủ giết người đến trong phủ tới. Tống Thanh Thư cũng biết có chút làm khó nàng, dù sao nàng đã biết Hoàng Nhan Lượng là mình giết phu cừu nhân, còn muốn làm lấy đối phương miễn cưỡng vui cười, đoán chừng trong thiên hạ này cũng không có mấy người có thể làm được đến. Thế nhưng là bây giờ Hoán Y Viện đã bắt đầu bí mật điều tra Ngụy Vương bị giết một án, Triệu Hô Nhi, Triệu Viện Viện tỷ muội khẳng định là cái thứ nhất bị thẩm tra. Coi bọn nàng hai loại kia ngây thơ, tính, tử, chỉ sợ rất khó bảo thủ ở bí mật gì. Duy nhất để Tống Thanh Thư cảm thấy vui mừng là Bùi Mạn Hoàng hậu là một cái làm đại sự người. Nàng trong cung khẳng định cũng nhận được tin tức, còn có áo vàng, nữ, ở một bên hiệp trợ. Trong thời gian ngắn hẳn là có thể bảo vệ được này hai cái nha đầu, có thể Ngụy Vương bị giết đại sự cỡ nào. Tống Thanh Thư suy đoán Bùi Mạn Hoàng hậu nhiều lắm là có thể kéo dài tầm vài ngày thời gian. Thời gian lại thêm chút nàng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, không nói đến bảo hộ hai cái tiểu nha đầu. Tống Thanh Thư nhất định phải tại trong mấy ngày này giải quyết Hoán Y Viện vấn đề, đồng thời mau chóng đem cầm tù tại Hoán Y Viện công chúa cùng Tống Viễn Kiều bọn người cứu đi. Hoàng Nhan Lượng cũng là hắn nghĩ tới biện pháp, mà bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hắn nhất định phải đầu tiên đánh vào Hoàng Nhan Lượng hạch tâm phạm vi, mới có thể áp dụng đằng sau kế hoạch. Làm sao có thể đánh vào cái vòng kia? Hoàng Nhan Lượng đã cho ra đáp án, dùng ca bích qua, giao, đổi đồ đan tỉnh. Tống Thanh Thư không có cách nào đem chính mình phải cứu Hoán Y Viện cầm tù công chúa chuyện này nói cho ca bích. Dù sao đối phương là đương kim kim quốc hoàng đế thân muội muội, nàng rất khó không vì mình quốc gia suy nghĩ, mà lại đứng tại nàng lập trường, hoàn toàn không có hỗ trợ đạo lý. Ta biết cái này khiến ngươi thật khó khăn, bất quá nếu là hôm nay có thể thay Đường Quát huynh nho nhỏ báo một chút thù lời nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Thanh Thư linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái khác thuyết phục nàng biện pháp. Làm sao cái báo thù pháp? Nghe được có thể báo thù, ca bích nhất thời đến tinh thần. Thực muốn thay Đường Quát huynh báo thù nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Đại khái bên trên có thể chia làm hai loại biện pháp. Tống Thanh Thư đón đến, tiếp tục nói, loại phương pháp thứ nhất đơn giản trực tiếp. Ngày bình thường tuy nhiên Hoàng Nhan Lượng bên người vô số cao thủ, nhưng hôm nay mời hắn đến phủ thượng làm khách, hẳn là hắn hộ vệ bên người lực lượng yếu kém nhất thời điểm. Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ban đêm ta liền thay ngươi ám sát hắn, bằng vào ta võ công, thành công thời cơ còn là rất lớn. Ca bích lắc đầu, dạng này quá mạo hiểm, mà lại coi như ngươi thành công, ám sát Đường Đường một cái vương gia, kim quốc thượng hạ khẳng định tức giận vô cùng, tất nhiên sẽ phái vô số cao thủ truy sát ngươi, hơn nữa còn sẽ khiến kim quốc cùng kim xà doanh chiến tranh. Ta không thể như thế từ tư, để ngươi hy sinh lớn như vậy, điểm ấy hy sinh thực ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận, duy nhất tiếc nuối là chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa cùng ngươi song túc song tê. Tống Thanh Thư cố ý thở dài một hơi, ai muốn cùng ngươi song túc song tê. Ca bích bị hắn lời nói làm đến nổi giận không thôi, ngươi ngoài miệng tuy nhiên không thừa nhận, thế nhưng là ngươi vừa mới lại vô ý thức vì ta cân nhắc, gặp ta quá mạo hiểm, liền tình nguyện tạm thời từ bỏ vì trượng phu báo thù. Tống Thanh Thư cảm động qua ôm nàng vai, ca bích vô ý thức né tránh, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra, là ngươi hiểu lầm, ta người này trời sinh mềm lòng, liền xem như chỉ A Miêu A Cẩu, ta cũng sẽ không tùy ý nó hy sinh. Mau nói ngươi loại thứ hai báo thù phương pháp. Gặp nàng vội vàng đổi chủ đề, Tống Thanh Thư cũng không tiếp tục bức bách nàng, nghe vậy đáp, loại thứ hai báo thù phương pháp muốn phiền phức điểm, bất quá lại làm cho Hoàng Nhan Lượng vợ con ly tán, thân bại danh liệt, vĩnh thế thoát thân không được. Ca bích nghe được hai mắt tỏa sáng, như thế nào mới có thể đạt tới loại hiệu quả này? Tống Thanh Thư chậm rãi đáp, Hoàng Nhan Lượng thân là thân vương, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đời đời con cháu hưởng thụ vinh hoa phú quý, có thể có một loại tình huống, lại có thế tước đoạt hắn trong huyết mạch nhất định vinh diệu. Ca bích cũng không phải đứa ngốc, bị hắn dạng này nhắc nhở, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái từ, tạo phản. Không tệ, chỉ cần Hoàng Nhan Lượng liên lụy tới tạo phản, một khi thất bại hạ tràng tuyệt đối là thê thảm vô cùng. Tống Thanh Thư nhớ lại trong khoảng thời gian này cùng Hoàng Nhan Lượng tiếp xúc, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không sai, hắn bây giờ đang mưu đồ bí mật tạo phản, thế nhưng là chúng ta không có chứng cứ nha. Ca bích xuất thân hoàng gia, đối một bộ này quá trình vô cùng rõ ràng, Hoàng Nhan Lượng quyền cao chức trọng lại rất được Hoàng huynh tín nhiệm, không có khả năng bởi vì một số tin đồn thất thiệt sự tình định hắn tội REAS, cho nên trong khoảng thời gian này ta mới đang tận lực tiếp cận hắn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, qua đêm nay ta liền có thể hoàn toàn thắng được hắn tín nhiệm. Tống Thanh Thư cười đến có chút quỷ dị, vì cái gì? Ca bích bị Tống Thanh Thư nụ cười làm đến trong lòng có chút phát lông. Tống Thanh Thư cũng không có trực tiếp trả lời hắn, ngược lại tự lo nói ra, đem hắn mưu phản sự tình công khai, chỉ có thể để hắn thân bại danh liệt, mà đêm nay sự tình cũng là để hắn vợ con ly tán, cũng coi như trước thay Đường Quát huynh thu chút lợi tức, vợ con ly tán. Ca bích càng mê nghi ngờ, Hải Lăng Vương Phi cùng Hoàng Nhan Lượng cảm tình xưa nay rất tốt, như thế nào lại một đêm liền vợ con ly tán đây? Bởi vì đêm nay mời hắn ăn cơm là giả, ta cùng hắn tư dưới giao đổi mới là thật. Tống Thanh Thư tiến đến bên tai nàng nói một cái từ, làm đến ca bích phấn trắng cổ đằng địa một chút liền đỏ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp Thâu Hương Cao Thủ, chương 839. Hai người các ngươi sao có thể vô sĩ như vậy? Ca bích dùng ngón tay chỉ Tống Thanh Thư, tức giận đến toàn thân phát run, nhìn trước mắt như là thanh thông đồng dạng thủy nộn ngón tay, Tống Thanh Thư buồn bực nói, đừng đem ta cùng hắn nói nhập làm một, việc này là hắn nói ra, thế nhưng là ngươi đáp ứng hắn, một dạng vô sĩ. Ca Bích lúc này có một loại mất hết can đảm cảm giác, thương tâm, thất vọng vẫn là đau lòng. Chính nàng cũng không ra, Tống Thanh Thư không có chú ý tới nàng muốn xóa, tự lo nói, cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên cần phải nắm chắc. Phải biết dưới tình huống bình thường, ta là không thể nào dễ dàng đạt được như vậy hắn tín nhiệm, có dạng này một cái đường tắt, chúng ta vì cái gì không lợi dụng, đường tắt. Ca Bích tự lẩm bẩm, sau cùng buồn bã cười một tiếng, thôi được, chỉ cần có thể báo thù cho Oát Cốt Lạc, ta hy sinh một chút lại có quan hệ gì. Tay nàng chỉ lặng lẽ đờ nờ dê chút giấu ở bẹn đùi bộ Trinh Tiết Vệ, khi nàng biết rõ nói ra chân tướng qua đi, chui này sớm đã đem gác xó dao găm lại bị nàng một lần nữa giấu ở trên người. Chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngươi hy sinh cái gì? Tống Thanh Thư khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, ngươi sẽ không cho là ta cho ngươi đi bồi Hoàng Nhan Lượng đi, chẳng lẽ không phải a? Ca Bích cắn chặt môi, đầu ngón tay cũng thật sâu khảm vào chính mình trong thịt, lúc đầu trong nội tâm nàng đối nam nhân này có một loại không rõ không nói rõ cảm giác kỳ quái, nhưng hôm nay nàng đã mất hết can đảm, cái gì cũng không muốn, dĩ nhiên không phải, ngươi nguyện ý ta còn không nỡ đâu. Thấy được nàng mất hết can đảm bộ dáng, Tống Thanh Thư một trận đau lòng, vội vàng đem nàng ôm đến trong ngực giải thích, ta định dùng vừa ra thay mận đổi đào thời khắc, bởi vì việc này quá mức làm bại hoại thuần phong mỹ tục, cho nên Hoàng Nhan Lượng cùng ta ước định, nhất định phải gạt riêng phần mình thê tử, chúng ta là dạng này kế hoạch, trước dùng tử quá chén hai người các ngươi, để cho các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, khi các ngươi ngủ được mơ mơ màng màng thời khắc, chúng ta lại đến gõ cửa. Tỷ như tới trước gõ ngươi môn, ta ở bên ngoài cùng với ngươi đối thoại qua đi, thực tế đi vào lại là hắn, bởi vì lúc trước đối thoại duyên cớ, lại thêm trong phòng không có đèn, ngươi liền sẽ vô ý thức coi là đi vào là ta, sau đó hắn muốn đối ngươi làm cái gì, ngươi tự nhiên là tùy theo hắn hành động. Ca Bích nghe được không rét mà run, vừa thẹn vừa giận địa mắng, loại này vô sĩ hạ lưu biện pháp là các ngươi tên hỗn đản nào nghĩ ra được, đương nhiên là Hoàng Nhan Lượng. Tống Thanh Thư vội vàng nghĩa chính ngôn từ đường hầm, thật không phải ngươi chủ ý. Ca Bích nghi ngờ liếc hắn một cái, dĩ nhiên không phải chủ công ý, ta nào có hạ lưu như vậy. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, Tống Thanh Thư liền tranh thủ hết thảy nước bẩn hướng Hoàng Nhan Lượng trên thân dội, lão tài xế cũng có lật xe một ngày, quá bỉ ổi, quá vô sĩ. Ca Bích hiển nhiên bị loại này bẩn thỉu thủ đoạn cho chọc giận, cả người phản phất một cái phẫn nộ thư báo đồng dạng đi tới đi lui, Tống Thanh Thư không dám để cho nàng tiếp tục sa vào tại loại tâm tình này bên trong. Vội vàng chuyển di nàng chú ý lực nói, Hoàng Nhan Lượng kế hoạch này tuy nhiên rất lợi hại tinh diệu, thế nhưng là cũng có một cái thiên nhiên lỗ thủng, cái kia chính là tuy nhiên trong phòng người không biết tiến đến là không phải mình trượng phu, có thể đi vào người đồng dạng không rõ ràng bên trong nữ nhân là người nào, cho nên mới có thay mận đổi đào thời cơ, ngươi là dùng hắn nữ nhân giả mạo ta. Ca Bích xưa nay thông tuệ, rất nhanh liền minh bạch trung quan khóa, không tệ, ta sẽ cùng hắn trước đó càng tốt, vì không bại lộ bí mật. Về sau có thể tiếp tục dùng thủ đoạn này, vào nhà sau ngàn vạn không thể đèn bị trong phòng người trông thấy hình dạng, hắn cho là ta là sợ thân phận của hắn bại lộ, thực ta là sợ trong phòng thân phận nữ nhân bại lộ, ngươi định dùng người nào thay thế ta. Ca Bích sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy bởi vì nàng duyên cớ, dẫn đến một cái khác vô tội nữ nhân bị Hoàng Nhan Lượng ô nhục, yên tâm đi, ta trong thành tìm một cái gái lầu xanh, sẽ không đả thương cùng vô tội. Tống Thanh Thư lúc đầu định tìm cái cùng loại như hoa một dạng người, bất quá Ca Bích dạng này ưu mỹ tư thái, nếu là tìm một cái quá xấu ném lên giường, Hoàng Nhan Lượng cũng không phải đứa ngốc, tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là xúc cảm cái gì đều không đúng, tất nhiên sẽ sinh ra hoài nghi, cho nên Tống Thanh Thư tuyển chọn tỉ mỉ, sau cùng tại Thanh Lâu tìm một cái tư thái bộ dáng đều là nhân tuyển tốt nhất hồng bài cô nương, cam đoan không cho Hoàng Nhan Lượng phát giác được cái gì dị thường, hừ, đã ngươi nỗ lực thê tử. Ta liền cho ngươi tìm một cái mỹ nữ hoa khôi, ngươi cũng không tính quá ăn thiệt thòi. Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ, về phần cái cô nương kia diễn kỹ vấn đề, hắn cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đợi lát nữa dùng di hồn đại pháp cho cái kia nữ thôi miên, để cho nàng cho là mình là Ca Bích, bởi như vậy Hoàng Nhan Lượng có thể phát giác cái gì mới gọi có quỷ. Nghe được hắn không có thương hại lương gia nữ tử, Ca Bích vừa rồi buông lỏng một hơi, không khỏi nhanh lại nghĩ đến cái gì, nhịn không được nguýt hắn một cái. Ngươi tìm người thay thế ta, thế nhưng là Hải Lăng Vương Phi bên đó đây, Tống Thanh Thư vội vàng một mặt chính khí mà nói, phu nhân xin yên tâm, ta sở dĩ làm như thế vừa ra, hoàn toàn là vì thắng được Hoàng Nhan Lượng tín nhiệm, ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, qua chiếm Hải Lăng Vương Phi tiện nghi. Ca Bích sắc mặt âm tình bất định, môi đỏ mấy lần mở ra, lại không ra lời gì đến, do dự thật lâu rốt cuộc nói, ai bảo ngươi không chiếm tiện nghi, a? Tống Thanh Thư trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, Ca Bích hận hận nói, Hoàng Nhan Lượng tên cẩu tặc kia hại chết trượng phu ta, lại gián tiếp làm hại ta mất trong sạch, thống khổ như vậy ta cũng phải để hắn kinh lịch một lần, uy uy uy, ta tại sao nghe lời này giống đang mắng ta giống như, cái gì gọi là ngươi mất đi trong sạch, Đường Quát huynh trước khi chết thế nhưng là giấy trắng mực đen, a không đúng, lụa trắng màu đỏ địa viết xuống đến tướng ngươi tặng đưa cho ta, ta chính là ngươi danh chính ngôn thuận nam nhân, giữa chúng ta coi như làm lại nhiều như thế sự tình, cũng là hợp luân thường, lại có chỗ nào không trong trắng. Tống Thanh Thư vội vàng cải chính, im miệng. Ca Bích nghe được mắt trợn trắng, thật sự là sợ ngươi, giữa chúng ta là trong sạch còn không được a, cái này còn tạm được. Tống Thanh Thư nhịn không được ôm nàng ở trên mặt hương một thanh, Ca Bích cũng dần dần thói quen hắn thân mật cử động, chỉ là hờn dỗi địa về hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn không quen cũng không có cách. Mấy ngày nay hai người càng thân thiết hơn sự tình cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Ta ý là để Hoàng Nhan Lượng tên cẩu tặc kia cũng nếm thử thống khổ tư vị. Vừa nghĩ tới sau cùng khi hắn sau khi biết chân tướng loại kia đặc sắc biểu lộ, ta liền không nhịn được bắt đầu vui vẻ. Có lẽ là quá mức hưng phấn, Ca Bích hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Có thể đồ đang tỉnh dù sao cũng là vô tội. Tống Thanh Thư có chút do dự, Tống công tử không phải là Thương Hương Tiết Ngọc đứng lên. Ca Bích tức giận nguyết hắn một cái, đêm đó ta còn không phải mơ mơ màng màng liền bị ngươi chiếm thân thể, khi đó ngươi làm sao không cảm thấy ta vô tội, ta giúp ngươi báo thù, giúp ngươi báo thù. Tống Thanh Thư thấy tình thế không đúng, vội vàng đáp ứng, Ca Bích má ngọc ửng đỏ, tiếng nói, đến lúc đó ngươi tuyệt đối đừng khách khí, những năm này Hoàng Nhan Lượng cũng không biết hỏng bao nhiêu nữ nhân trong sạch, cũng nên để hắn thử một chút vợ mình bị khác nam nhân đùa bỡn. Là dạng gì một loại thể nghiệm, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 840, phấn lông mở ra đều là hắc. Tống Thanh Thư toàn thân một cái giật mình, vô ý thức nghĩ đến kiếp trước anime giới bên trong một cái ngạnh, ý tứ cũng là không ít anime bên trong một số mái tóc màu hồng mỹ thiếu nữ mặt ngoài người thiết lập đều là muốn nhiều thiên chân vô tà liền có bao nhiêu thiên chân vô tà, muốn nhiều thiện lương thuần chân liền có bao nhiêu thiện lương thuần chân. Nhưng trên thực tế thường thường một cái sau một cái xấu bụng âm hiểm, Ca Bích cũng làm cho hắn có loại cảm giác này, trước đó rõ ràng thiện lương cực kỳ, có thể là bởi vì trượng phu bị hại kích thích, dẫn đến nàng đối mặt giết phu cừu nhân, sau ngày bình thường không biết hắc hóa gấp bao nhiêu lần, thời gian trôi qua đến rất nhanh, màn đêm vừa mới buông xuống, Hoàng Nhan Lượng liền dẫn Vương Phi Đồ Đang Tỉnh cùng lúc xuất hiện tại Đường Quát Phủ. Tống Thanh Thư cùng Ca Bích đã sớm các loại tại cửa ra vào, nhiệt tình đem Hải Lăng Vương hai vợ chồng đón vào, nhìn lấy Đồ Đang Tỉnh trên mặt mang nhàn nhạt cười yếu ớt, khóe môi bên cạnh lúng đồng tiền như ẩn như hiện, Tống Thanh Thư âm thầm cảm khái, ở đây bốn người, chỉ sợ cũng nàng một người bị mơ mơ màng màng đi, mà giờ khắc này Hoàng Nhan Lượng cũng tương tự tại tùy ý đánh giá Ca Bích, một tịch cạn quần dài màu lam đưa nàng hoàng mỹ thân hình kiện hàng đến có lồi có lõm, tinh xảo không rảnh khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Toàn thân trên dưới tản mát ra không nói rõ được cũng không tả rõ được phong lưu thước tha, vừa nghĩ tới đợi lát nữa chính mình liền có thể đem mỹ nhân này nhi ép dưới thân thể tùy ý chà đạp, hắn hô hấp liền không nhịn được gấp rút mấy phần, Ca Bích đối Hoàng Nhan Lượng ánh mắt ẩn ẩn có phát giác, trong lòng chán ghét không thôi, bất quá vì có thế càng đau đớn thê thảm hơn địa trả thù đối phương, nàng cưỡng chế trong lòng cừu hận. Y nguyên giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng, Tống Thanh Thư vốn đang lo lắng nàng khống chế không nổi trong lòng cừu hận, đến mức bị Hoàng Nhan Lượng nhìn ra sơ hở gì, gặp nàng đem tâm tình ngụy trang đến cốt như vậy, không khỏi âm thầm cảm thán, nữ nhân quả nhiên đều là trời sinh diễn viên, một hàng mấy người đi vào thời điểm, Ca Bích cùng Đồ Đang Tỉnh tiến tới cùng nhau, thản nhiên cười nói địa trao đổi một số kinh thành quý phụ trong vòng chuyện bịa, Tống Thanh Thư thừa cơ lặng lẽ giữ chặt Hoàng Nhan Lượng. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, vương gia, đợi lát nữa ta lại ở hai nàng trong rượu tiếp theo điểm rất nhỏ mê, thuốc, phân lượng không đến mức làm cho các nàng hôn mê, lại có thế trình độ nhất định ảnh hưởng các nàng sức phán đoán, vương gia sẽ không để tâm chứ, như thế rất tốt. Hoàng Nhan Lượng trong lòng rung động, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền bị Ca Bích nhìn thấu, chuyện nam nữ, lớn nhất dịu ngay tại ở một cái trộm chữ, nếu là đối phương biết tất cả mọi chuyện, ngược lại tẻ nhạt vô vị. Tống Thanh Thư làm theo thừa cơ đánh đo một cái Hoàng Nhan Lượng thân thể biên thị vệ. Hải Lăng Vương phủ đại bộ phận thị vệ đều bị lưu ở bên ngoài phủ, dù sao bọn họ chuyến này là đến làm khách, đây cũng là một loại đối người nhân tôn trọng. Những thị vệ này bộ đội thủ vệ ở bên ngoài, một phương diện phòng bị ngoại địch thích khách, một phương diện khác một khi trong phủ có động tĩnh gì, bọn họ liền có thể lập tức xông tới. Bất quá những thị vệ này khoảng cách quá xa, Tống Thanh Thư căn bản cũng không để ý, hắn để ý là một mực đi theo Hoàng Nhan Lượng bên người này mấy người cao thủ, trước đó tại Thu Hương lâu gặp qua, hắn còn nhớ rõ những người này tên, Khiết Đan cao thủ Tiêu Đường Cổ Đái, Gia Luật Nguyên Nghi, Đồ Đan gia tộc cao thủ Đồ Đan A Lý Ra Hổ, Đồ Đan Trinh, bốn người này liên thủ, lúc ấy liền Dương Quá loại tu vi này bất ngờ không đề phòng cũng bị bọn họ chế trụ. Tuy nhiên Dương Quá rất nhanh liền chấn khai mấy người, nhưng thật vật lộn sống mái lời nói, Dương Quá kịp phản ứng trước liền đã gờ gờ đương nhiên, Dương Quá có lúc trước giáo huấn, lại đờ nờ dê đến bốn người này, tuyệt không có khả năng giống lần thứ nhất chật vật như vậy. Bốn người này phóng tới trên giang hồ qua, tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Tống Thanh Thư suy nghĩ nếu là quang minh chính đại tỷ thí, chính mình lấy một địch bốn, phải giải quyết bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng đương nhiên. Nếu như đánh lén lời nói coi là chuyện khác, đi theo Hoàng Nhan Lượng bên người trừ cái này bốn cao thủ bên ngoài còn có chút ít thân vệ, bất quá nhân số quá ít. Tống Thanh Thư cũng không có để ở trong lòng, vì cái gì cái này mấy lần đều không có gặp Âu Dương Phong những người này đâu. Tống Thanh Thư âm thầm có chút may mắn, nếu như Âu Dương Phong, Mộ Dung Bác, Cừu Thiên Nhận cũng đi theo Hoàng Nhan Lượng bên người lời nói, chính mình muốn làm gì đều bó tay bó chân, bây giờ cái này bốn cao thủ tuy nhiên khó chơi, nhưng so với này ba vị tông sư cấp nhân vật vẫn là kém nửa bậc. Tống Thanh Thư hơi suy tư, liền nghĩ đến nguyên nhân. Âu Dương Phong mấy cái người võ công tuy nhiên so cái này bốn tên hộ vệ cao, nhưng bọn hắn dù sao đều là nhất đại tông sư, ở trong vương phủ là khách khanh thân phận, cũng không thể suốt ngày làm một ít bảo tiêu loại hình sự tình, cho nên trừ phi sự kiện trọng đại, Hoàng Nhan Lượng rất ít đem ba vị tông sư mang theo trên người. Chú ý tới Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ khó khăn, Hoàng Nhan Lượng nhịn không được hỏi, Đường Quát huynh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Thư cười khổ nói, vương gia, đêm nay sự tình thực sự không tiện bị người thứ ba biết được, nếu là lan truyền ra ngoài, hai ta danh tiếng coi như hủy, người mấy vị này hộ vệ. Hoàng Nhan Lượng nhướng mày, Đường Quát huynh cứ yên tâm đi, bọn họ đối bản vương trung thành tuyệt đối, bọn họ tuy nhiên hiệu Trung vương gia, mà dù sao xuất thân Đồ Đan thế gia, mà vương phi cũng là Đồ Đan nhà thiên kim, nếu là có phong thanh gì truyền đến Đồ Đan thế gia qua. Tống Thanh Thư chạm đến là thôi, Hoàng Nhan Lượng sợ hãi cả kinh, may mắn Đường Quát huynh nhắc nhở, không phải vậy bản vương thật là lớn ý. Vội vàng quay đầu hướng mấy cái tên thiếp thân thị vệ phân phó nói, các ngươi liền thủ trong sân, không có bản vương triệu hoán, không cho phép vào nội đường. Bốn cao thủ hai mặt nhìn nhau, cứ việc trong lòng nghi hoặc, có thể Hoàng Nhan Lượng xưa nay trì hạ rất nghiêm, bọn họ cũng không dám nghi vấn đối phương quyết định, đành phải thành thành thật thật dừng lại nơi cửa tới. Hai đôi phu phụ ngồi vào vị trí qua đi, Tống Thanh Thư hiệp đồng ca bích cảm tạ Hoàng Nhan Lượng trước đây tại mở ra đối Đường Quát điện ân cứu mạng, cứ việc ca bích đã ở trong lòng mắng gần chết. Hoàng Nhan Lượng phu phụ làm theo biểu thị đây là phải làm. Ở đây bốn người trừ Đồ Đan tỉnh bên ngoài, ba người hắn đều lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, thế là vô cùng có ăn ý lẫn nhau mời rượu, bầu không khí cũng càng ngày càng hòa hợp. Ăn uống linh đình ở giữa, Đồ Đan tỉnh cảm thấy trước mắt mọi người càng ngày càng mơ hồ, không khỏi nhẹ véo nhẹ lấy thái dương huyệt. Nói với Hoàng Nhan Lượng, vương gia, thần thiếp có chút không thắng tử lực, có thể hay không về trước phủ, cái này. Hoàng Nhan Lượng cũng không muốn để vợ mình bị khác nam nhân khi dễ, muốn thuận thế đem hắn đưa trở về, có thể lại lo lắng không có nàng, chính mình cũng không cách nào đạt được ca bích, trong lúc nhất thời xoắn suýt vạn phần. Tống Thanh Thư này có thể làm cho nàng dễ dàng như vậy chuồn mất, thừa cơ nói ra, vương phi thân thể không thoải mái, nếu là không chê lời nói, muốn chẳng phải đang che phủ nghỉ ngơi một đêm, cái này. Đồ Đan tỉnh cứ việc trong đầu có chút chóng mặt, nhưng vẫn là vô ý thức cảm thấy ngủ lại tại hắn nam nhân trong phủ có chút không ổn, cần phải là trực tiếp cự tuyệt, không khỏi quá không nể mặt chủ nhân, nhịn không được nhìn về phía mình trượng phu. Hoàng Nhan Lượng lặng lẽ nhìn ca bích liếc một chút, thấy được nàng bởi vì chến choáng dâng lên mà đỏ thấu khuôn mặt, một đôi mê ly trong đôi mắt đẹp phảng phất có thủy quang ẩn ẩn lưu động, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Sắc mê tâm khiếu phía dưới lại cũng không lo được vợ mình, bản vương còn muốn cùng Đường Quát huynh thoải mái uống, nhất thời bán hội kết thúc không, tình nhi, nếu không ngươi trước hết đến nội đường nghỉ ngơi một hồi, bản vương chạy đợi lại đến gọi ngươi.